Kim Thanh xin chào các bạn. Liệu có đúng như lời của mẹ Haruko nói, tình yêu không phải muốn là có đâu con ạ. Con hãy nhìn Kazu, cô dâu mới, ngày ấy không thèm đả động đến, sống trong biệt phủ này có khác gì bị giam lỏng đâu. Danh phận vợ mà để làm gì, khi ngài Mochi chỉ vốn là người đàn ông, chẳng thuộc về bất cứ ai, chẳng ai có thể nắm giữ được trái tim ngài ấy cả. Hạnh chính là tàn hoa này có thể lấy lại được trái tim băng giá của người đàn ông, vua của thế giới ngầm. Câu chuyện ngày càng kịch tính khi Thư đã bất chấp thủ đoạn để giết ông bà Thịnh Ngọc khi biết rằng ông bà ấy không phải cha mẹ đẻ ruột của mình. Còn Hạnh, sau phát súng tử mệnh đó, liệu có thể còn sống khi phát hiện ra âm mưu định hại nốt bà Ngọc để chiếm đoạt tài sản của Thư? Lòng tham, sự thù hận, tính ích kỷ có được hóa giải hay không? Vâng, xin mời các bạn cùng đến với tập 4, tập cuối của Truy đuổi Bụi trong ngực 2 của tác giả Tống Thị Phương Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Cô ta lắp giảm thanh rồi chĩa xuống người Hạnh và bóp cò. Đoàng! Từ sau, Aran đã xuất hiện tóm lấy khẩu súng của Thư. Em điên à? Bỏ ra, sao anh ở đây? Nó nghi em rồi, em phải giết nó. Aran ngó xuống, thấy quỷ máu chạy tới đỡ Hạnh. Không ổn rồi, bị trúng đạn rồi, chết tiệt. Tôi trong bộ đồ đen, máu chảy từ ngực áo ướt đẫm rồi ngã quỵ. Có ai đó đã nổ súng vào tôi. Đạn từ đâu nhỉ? Khốn kiếp thật. Nhà đang có đám, quan khách đông khiến quỷ máu mất chú ý. Giờ sao đây ạ? Tiểu thư máu chảy nhiều quá. Lập tức vào viện. Aran tát bốp vào mặt Thư. Em sẽ bị lộ, hiểu chưa? Em nghĩ sao mà lại động vào người đàn bà của ngài Mochi? Em phải làm sao? Em không suy nghĩ được. Hãy giúp em Aran. Bác sĩ nói viên đạn găm gần tim. Ca phẫu thuật có thể rất nguy hiểm, có thể chết trên bàn phẫu thuật. Vậy phải làm sao đây ạ? Mau báo về Hoa Phủ, nhanh. Mochi ngồi nghe các lão trong tộc báo cáo về tài chính và các khoản thu chi. Anh ta nhìn sang bên cạnh nơi Aran hay đứng. Aran xin nghỉ ốm. Cậu ấy có lẽ cũng mệt mỏi ạ. Mệt thì nghỉ, ta đâu có nói gì. Già không cần phải nói đỡ cho bất kỳ ai, ta tự biết sắp xếp. Dạ. Điện thoại reo lên. Già ấp úng khi nghe điện thoại rồi không dám báo cáo cho ngài Mochi. Già đang run à? Có chuyện gì vậy? Bên kia gọi cô Hạnh bị bắn. Đạn găm gần tim, không thể phẫu thuật. Đang trên đường di chuyển về đây ạ. Mochi đổi sắc mặt, nắm chặt tay, cây gậy đang cầm trên tay. Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi. Vâng. Hạnh được đẩy xe về đến phủ trong vội vàng. Mochi mặc bộ đồ bác sĩ chờ sẵn ở y phủ. Nhìn Hạnh nằm trên xe đẩy, máu me đầy người, Mochi cố nén tức giận. Tôi vừa xem vị trí viên đạn, thật sự rất khó. Nhưng nếu không lấy ra, cô ấy chỉ sống được 3 tiếng nữa. Lấy đạn. Vâng. Chiếc bàn phẫu thuật bật đèn sáng lên. Mochi đeo găng tay, anh ta đang tự tay mổ lấy đạn cho vợ của mình, với tư cách là bác sĩ. Khi người đàn ông bên cạnh bạn là người quyết định sự sống của chính bản thân bạn, khi đó hẳn là trong lòng của người đó sẽ là một mối tơ vò mà khó có thể hóa giải. Sống và chết chỉ cách nhau trong một vài giây. Tiếng píp píp của máy, tiếng dao kéo loành xoành, những giọt mồ hôi vội vã trên gương mặt của từng người. Ai nấy đều căng thẳng khi thấy viên đạn nằm gần động mạch chủ của trái tim. Ngài Mochi, cái này thật sự nếu gấp ra, có thể cô ấy sẽ chết ngay đó ạ. Đằng nào cũng chết, ta nhất định sẽ làm được. Mochi đưa tay phụ tá đưa dụng cụ gấp đạn. Ánh mắt Mochi căng thẳng đến tột độ. Dụng cụ gấp đến gần viên đạn, Mochi chợt dừng lại, rồi như thể cắn răng đặt xuống gấp. Vừa gấp ra, máu bắn phọt lên đầy mặt Mochi. Phụ tá vội hút và cấp cứu. Hút sạch máu này ra. Nhịp tim giảm rồi ạ. Có hút ra không? Hút. Phụ tá hút hết dịch máu đọng gần tim ra. Trên máy báo hiệu nhịp tim giãn dần rồi ngừng đập. Cô ấy không qua được đâu ạ. Gọi già vào đây. Các người ra ngoài hết đi. Mochi đứng nhìn Hạnh bất động trên bàn mổ. Anh ta vuốt nhẹ lên mái tóc rồi tựa vào đầu Hạnh. Già bước vào vội vã. Có tôi đây thưa ngài, cô ấy chết rồi. Vậy đó là ý trời rồi ạ. Đem Hoa Ngải đến đây. Ngải điên rồi, cái đó không thể được. Ta bảo mang tới đây thì mang tới đây. Cái đó của riêng ngài, nếu chẳng may sau này ngài có làm sao thì còn có cái để ứng biến chứ ạ. Ta tự biết bảo vệ mình. Ngài có cần vì cô ta mà như vậy không? Cô ta chính là tàn hoa. Ngày giây phút này đây, tàn hoa đang làm hủy hoại ngài. Ta không nghĩ được nhiều như thế, nhưng ta nợ cô gái này. Ngài có thể bất cứ cô gái nào khác mà ngài muốn cơ mà. Phải thế, nhưng lòng ta chưa rung động trước ai ngoài cô gái này. Giả bật khóc trước lời của Mô Chi, chủ nhân hoa phủ uy quyền dường như đã thật sự bị lay động trước người con gái này. Mô Chi cõng Hạnh trên lưng đi qua một cánh cửa. Sau cánh cửa đó là muôn vàn loài hoa khoe sắc. Mô Chi dẫm tới đâu, hoa nơi này nghiêng mình về anh ta, như thể đón chào chủ nhân vậy. Giả đi theo sau, tới gần một bông hoa đỏ đang mọc trên một thân cây. Tay giả ngắt lấy rồi đưa cho Mô Chi. Hy vọng là ngài không hối hận về những gì mình làm. Tuyệt đối không hối hận. Giả đưa bông hoa cho Mô Chi rồi ủ rũ đi ra. Mô Chi nhai rồi nhét vào miệng Hạnh. Hoa anh ta vừa nhai được 5 phút thì máu mồm trong miệng anh ta ộc ra. Mô Chi ôm chặt lấy Hạnh giữa cánh đồng hoa. Chúng ta nhất định không phải là tàn hoa. Làm sao ta có thể giải thích duyên số này? Cả dù đi theo Giả và Mô Chi, cô ta chứng kiến tất cả mọi chuyện, ngay cả việc Mô Chi đang ôm Hạnh trong lòng. Tàn hoa, mình nhất định phải tìm hiểu về tàn hoa. Thư ngồi trong góc phòng nhìn Ngọc rồi quát ầm lên khi Ngọc vừa khóc vừa cười. Hạnh bị thương rồi, mẹ thấy con bắn Hạnh. Bà thối ngay đi, còn nói lại câu này nữa tôi tống cổ bà ra đường đấy, hiểu chưa? Mẹ thấy con bắn Hạnh mà. Giúp việc, đưa bà ấy lên phòng đi. Thư đi đi lại lại trong lo lắng. Aran thích mình, anh ta nhất định sẽ bảo vệ mình. Chắc chắn Mô Chi sẽ không biết. Quỷ máu đứng chờ Aran sẵn ở cổng. Ngày ấy đang chờ mày rồi đấy. Hạnh sao rồi? Cái đó tao không rõ đâu. Aran này, tao hy vọng mày hiểu thế nào là đúng và thế nào là sai. Mày nói thế là ý gì? Mày biết không có gì có thể qua mặt được ngài ấy cơ mà. Hãy nói sự thật và xin tha thứ đi. Aran quay đầu đi tới vườn hoa. Mô Chi mặc bộ đồ đen, choàng áo đen, ngồi thổi sáo dưới gốc cây đào đỏ. Aran vừa bước tới, Mô Chi dừng thổi sáo. Về rồi à? Mày chắc cũng mệt rồi. Tôi đã bắn cô Hạnh, mọi chuyện là do tôi làm. Mô Chi đổi sắc mặt giận dữ, cầm cây sáo vụt thẳng vào chân Aran, khiến anh ta ngã quỵu. Vì một con đàn bà mà mày dám nói dối tao? Mô Chi vụt liên tục cây sáo vào chân Aran. Anh ta cắn răng chịu đựng. Ngài có vì cô Hạnh không? Cái gì? Tôi cũng giống ngài, đều bảo vệ thứ mình yêu thích. Mày đến mức này rồi sao Aran? Vậy hãy cưới cô gái đó cho tôi. Tôi cầu xin ngài. Tao sẽ giết chết nó, vì nó định giết vợ của tao. Xin hãy nghĩ đến tôi mà tha thứ. Lần này có được không ạ? Tha thứ? Vậy mày chết thay nó nhé, quỷ máu. Vâng, đưa Aran đi chặt đầu làm gương. Kìa ngài Mô Chi, không phải nó làm đâu ạ. Không, là do tao làm. Là tao làm. Mày quá ngu muội và mù quáng rồi Aran. Tao có thể cho mày bất kỳ cô gái nào mày muốn. Tại sao mày lại nhất định cứu con đàn bà độc ác kia? Lúc đó chúng tôi cãi nhau. Cô ý muốn tự sát, nên tôi và cô ấy giằng co. Kết quả bắn đúng vào Hạnh. Cô ấy thật sự không cố ý. Mô Chỉ tát búp vào mặt Aran. Mày nghĩ tao tin hay sao? Đưa nó đi, 8 giờ sáng mai hành quyết. Là người khác mà ngài Mô Chi. Aran, mau cầu xin đi. Tôi là kẻ có tội. Mô Chi tức giận quay đi. Lệnh đã ra, có đáng không Aran? Đáng. Cô ta liệu có biết mày bị thế này không? Tao chấp nhận mà. Mày cũng yêu thì mày hiểu. Tao muốn bảo vệ một ai đó một lần trong đời, một cách đúng nghĩa. Tôi mở mắt, thấy đang nằm như vừa trải qua giấc ngủ. Nhìn qua cửa sổ, thấy cây anh đào đỏ vẫn nở rộ đẹp đến nao lòng người. Cô tỉnh rồi, để tôi đi lấy cháo. Tôi được chuyển về khi nào vậy? Ngay sau khi bị bắn được chuyển về đây để phẫu thuật ạ. Sao tôi không thấy đau gì nhỉ? Tôi sờ lên tim mình, có vết khâu nhưng không hề đau. Cơ thể cũng không cảm thấy yếu. Kỳ lạ. Tôi vừa đứng dậy uống hụm nước thì thấy quỷ máu chạy vội tới chỗ tôi, giọng hớt hải. Hạnh, hôm đó là con bé Thư nó bắn đúng không? Ừ, đúng thế. À Ran, nó lại nhận là nó bắn, nên ngài Mô Chi ra lệnh hành quyết vào sáng mai. Anh ta điên rồi sao? Anh ta chấp nhận như vậy à? Phải, nó điên tỉnh rồi. Cô hãy giúp Aran, nó không phải là người bắn đâu. Để tôi đi nói chuyện với anh ta xem sao. Tại phủ Bạch Hổ, Kama lầm lì ngồi nhìn Bạch Hổ lau kiếm. Mô Chi nó muốn mua mảnh đất ở khu rừng phía nam. Để làm gì? Tôi sao có thể biết được? Nó không phải là người thích mua bán đất cát. Chắc chắn có vấn đề gì đó. Thật ra mảnh đất ý tao cũng chẳng để ý làm gì. Nhưng tao và nó có thủ không độ trời chung. Nó đã hủy hoại đời con tao. Tao nhất định hủy hoại cả đời nó. Hắn không có điểm yếu thì hủy hoại làm sao được? Có chứ, nhất định có. Chỉ là chưa lộ ra mà thôi. Tôi từng nghe cha tôi kể rằng gia tộc của tôi có loại ngài có thể khiến trẻ mãi không già, có thể biến người chết đi rồi sống lại. Ông nói rằng có thể hóa bệnh tật tàn biến. Vậy liệu cái ý có thật sự tồn tại không? Bố tôi không phải người hay nói chơi, chắc chắn có cái đó mà, và Mô Chi hắn đang nắm giữ. Vậy nếu con ta có cái đó, thằng bé sẽ khỏe mạnh lại bình thường được, phải không? Cái đó tôi không rõ, nhưng hình như là vậy. Chắc chắn phải tìm ra nó. Kama ngồi cười khẩy nhẹ, dường như anh ta đang tính toán điều gì đó. Mô Chi ngồi xem xét giấy tờ về công việc của gia tộc. Anh ta lật đến phần mảnh đất của Bạch Hổ. Chúng tôi đã đàm phán nhưng đều thất bại. Không cần đàm phán nữa. Dạ, đêm nay giết sạch người của Bạch Hổ đi. Mô Chi ném bông hoa cải trên ngực xuống đất. Tàn sát giới, cái đó là vi phạm luật đã đặt ra giữa các bên. Luật do người tạo thì luật mới cũng do người tạo. Ta sống với luật của riêng mình và không cần chấp hành theo bất kỳ ai. Sẽ làm cho giới xã hội đen phẫn nộ. Như thế sẽ gây nguy hiểm đấy ạ. Ta sẽ thuần tất cả. Ai không nghe, giết cả nhà nó. Lời nói máu lạnh của Mô Chi khiến cho ai nấy trong cấm phủ đều tỏ ra lo lắng trước hành động tàn sát của Mô Chi. Họ lo lắng cho những cuộc chiến sắp xảy ra. Về cậu Kama thì sao ạ? Sao ngài lại cứ để cho cậu ta thoát vậy? Diệt cỏ nên diệt tận gốc. Muốn nuôi cây cỏ đấy để sau này nó lại có ích đấy. Tôi xuống hầm giam Aran. Hai tay anh ta bị trói lên, trên người là rất nhiều con đỉa đói đang hút máu. Tôi vội vàng gạt chúng ra. Anh đâu có bắn tôi, tại sao lại ngu ngốc nhận tội vậy? Anh điên rồi à? Bây giờ vẫn chưa muộn. Phủ nhận để tao đi bắt con nhỏ đó về để nhận tội thay cho mày. Đừng quỷ máu, cô ấy sẽ không chịu được đâu. Tôi làm, chính tôi là người bắn cô. Anh điên thật rồi, anh sẽ chết đấy. Không được, để tôi bảo cô ta, tôi biết là ai bắn mình. Tôi vội vã cầm máy gọi cho Thư. Ờ, mình nghe đây, chính cậu đã bắn mình. Cậu điên à, sao mình có thể làm vậy được cơ chứ? Vậy ai đã bắn? Mình có thể nhìn thấy chính cậu đã bắn mình. Là Aran, người của chồng cậu bắn, chính anh ta bắn đấy. Aran không bao giờ làm như vậy. Vậy sao cậu lại nghĩ là do mình làm? Mình nhìn thấy. Cậu đừng vu cáo, Aran đã làm đấy. Cậu, tại sao cậu lại để cho người yêu cậu gánh hết tội vậy? Ai yêu anh ta? Cậu nghĩ anh ta xứng đáng với mình hay sao? Mặt mũi thì đầy sẹo, nhìn đã thấy ghê, thì làm sao mà yêu được? Câu nói đó vang vọng, dường như làm cho Aran tổn thương. Tôi vội cúp máy. Mày nghe thấy cô ta nói gì chưa? Hả? Mày nghe thấy chưa thằng ngu này? Quỷ máu lao vào đấm Aran, còn Aran như kẻ mất hồn, chỉ biết yên lặng. Hạnh, chỉ còn cách nói chuyện với ngài Mô Chi. Cô đi nói hết đi. Ừ, tôi đi luôn đây. Tôi chạy khi tóc tai còn chưa kịp buộc, mái tóc dài lả lơi trong gió chạy trong khuôn viên. Thấy người hầu trong phủ, tôi vội hỏi. Dạ, ngài Mô Chi vừa tan họp rồi ạ, có đi về hướng cấm phủ. Vậy tôi cảm ơn. Mô Chi đang đứng dưới gốc anh đào, chợt ộc máu mồm. Ngài Mô Chi? Mô Chi giơ tay ý không sao. Ngài, nó sẽ đeo bám ngài hết cả đời này. Chỉ còn cách đó thôi ạ. Chính vì thế, ta mới cần gấp mảnh đất đó để hoàn thành ngũ vị sao trước ngày rằm, trước khi bản chất của ta biến đổi hoàn toàn. Chỉ vì cô ta, chỉ vì cô ta mà. Ta vì ta và chẳng vì ai cả. Thấy Hạnh chạy qua chạy lại ở khuôn viên cấm phủ mà không để ý Mô Chi và giả đứng cạnh gốc cây, Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho ngài, thậm chí ngay cả việc chấp nhận để tàn hoa ở bên cạnh ngài, chỉ vì lòng ngài đã rung động. Già buồn bã rời đi, Mochi cởi bỏ mặt nạ, lấy khăn trong áo lau máu sạch trên miệng, rồi tiến tới chỗ Hạnh. Khi Hạnh đang ngó nghiêng tìm, nắm lấy tay Hạnh giật quay lại. Tôi giật mình khi thấy có bàn tay kéo lấy mình. Tôi thấy Mochi không đeo mặt nạ, với đôi môi đỏ, chiếc mũi cao, gương mặt lạnh vì thời tiết nhìn tôi lừ lừ, khiến tôi sợ hãi. Tôi đang đi tìm anh. Có chuyện gì? Chuyện về Aran, anh ấy không có bắn tôi. Vậy ai bắn? Tôi không dám nói là Thư, vì dù sao nghĩ đến cô chú. Tôi không biết, nhưng lúc đó chỗ đó loạn lạc, nên có thể bị bắn nhầm chứ không phải là Aran đâu. Sao chắc chắn là không phải Aran? Tôi chắc chắn luôn mà. Sáng mai nó sẽ bị hành quyết với những gì nó nhận tội. Nếu không có kẻ nhận tội thay hắn, thì chỉ có thể là hắn mà thôi. Anh thừa biết không phải mà. Vậy ai bắn? Tôi tự bắn đấy, là tôi tự bắn. Mochi quay đi, miệng nín rồi cười tủm tỉm. Này, anh không tin à? Anh nhất định phải tin tôi chứ. Là tôi tự bắn tôi đấy, chẳng liên quan đến ai cả. Aran chết, tôi cũng nhất định sẽ đau khổ vì gây ra cái chết cho người vô tội. Anh nói đi, phải làm sao đây? Anh thừa biết không phải là Aran làm mà. Cô nhận tội thay hắn. Là tôi tự bắn, tôi không liên quan đến ai cả. Về đi, lát ta sẽ đưa hình phạt tới chỗ cô. Còn Aran, anh ta chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào trong phòng. Tôi buồn bã rồi nghĩ tới giây phút tôi nhìn thấy Thư cầm súng bắn vào mình. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô Ngọc sống với cậu ta chắc chắn rất nguy hiểm. Mình làm sao có thể để mọi thứ được tốt đẹp đây? Tôi đến, tôi thấy Giả mở cửa. Đi theo tôi. Tôi bị phạt gì vậy Giả? Giả chẳng nói gì. Tôi đi theo lối sân sau dẫn đến cổng. Một chiếc xe đen chờ sẵn ở đó. Lên chiếc xe đó đi. Tôi vừa bước lên xe thì thấy Mochi chờ sẵn. Anh ta không đeo mặt nạ, cũng mặc quần áo rất bình thường. Chiếc sơ mi trắng bên trong rất đơn giản, cùng chiếc áo choàng dài mặc bên ngoài. Trên tay đeo chiếc đồng hồ da đơn giản. Tôi bị đưa đi đâu đây? Đi hẹn hò. Hẹn hò gì? Mochi phóng xe đi. Tôi thấy đường tràn ngập không khí của Noel, của mùa Giáng sinh, với những màu đỏ xanh lấp lánh. Mochi nhìn vẻ thích thú của Hạnh, anh ta cười nhẹ. Xe dừng lại ở khu quảng trường. Ra khỏi xe, Mochi nắm lấy tay Hạnh. Tôi đỏ mặt khi thấy anh ta nắm tay mình. Cầm tay, nếu không sẽ bị lạc đấy. Tôi cười, rồi cứ thế nắm lấy tay nhau. Chúng tôi đi trên con phố chợ tấp nập. Các đôi trai gái đang ôm hôn nhau, khiến tôi cảm thấy chúng tôi giống như đang hẹn hò, giống như lời anh ta nói vậy. Ăn không? Anh ta giơ xiên bạch tuộc nướng được tưới ớt thơm lừng. Có, tôi có ăn. Tôi cầm xiên bạch tuộc ăn ngon lành. Sao tôi mới mổ xong mà không cảm thấy đau đớn gì? Thật đấy, rất kỳ lạ. Chỗ anh có thuốc gì mà tốt vậy? Mochi đổi sắc mặt, miệng rỉ máu. Anh ta vội lấy khăn lau. Do sức khỏe của cô tốt, ăn nhanh đi, mất vệ sinh quá. Tôi ăn dính miệng, anh ta lấy khăn lau miệng cho tôi. Tôi như một đứa trẻ trước mặt anh ta vậy. Bỗng có tiếng tách chụp ảnh. Tôi và Mochi cùng quay ra nhìn. Một nhiếp ảnh nghiệp dư đi ngang qua, thấy Mochi lau miệng cho tôi, nên anh ta vô tình chụp lại. Hai người đứng dưới gốc cây thông đẹp quá, nên tôi xin một tấm nhé. Xóa đi. Thôi, người ta chụp rồi, làm gì mà căng thế? Người nhiếp ảnh cười rồi đi luôn. Tôi và Mochi vẫn nắm tay nhau, đi trên cung đường, xem xiếc dọc đường, xem gánh hát rong, đi ngang qua một bà bói bài Tây. Cô gái trẻ, cô có muốn xem bói không? Ta thấy cô cần xem đấy. Vậy cháu xem nhé. Tôi xem tay cô nhé, không xem bài. Vâng. Tôi giơ tay ra. Cô chết rồi à? Là sao ạ? Tôi thấy đường sống của cô đã hết. Cháu vẫn đang sống mà. Mochi đứng bên cạnh miệng ứa máu. Anh ta vội đi vào tòa nhà thương mại, tiến vào toilet. Mochi đi vội vã. Tôi ngồi xuống hỏi bà bói. Thế có gì không ạ? Đường sống đã hết, vậy mà vẫn sống. Có lẽ cháu được cứu bởi ý trời. Cháu vừa thoát chết trở về đấy ạ. Bị thương rất là nặng luôn. Cố lên cô gái. Chỉ cần cháu có lòng, ông trời sẽ cho cháu sống lâu dài. Tôi cúi đầu cảm ơn bà bói. Đi ra ghế ngồi, thấy có một cô gái ngồi khóc cạnh tôi đưa khăn cho cô gái. Cảm ơn bạn. Vừa đưa khăn xong, tôi thấy có vài ba tên mặc đồ trắng bậm trợn vây quanh chúng tôi. Em định chạy à? Tên A nói cô gái, em thoát nổi không? Ngoan, theo bọn anh về đi chơi với nhau tí cho vui. Người yêu em nó bỏ em, lại cho bọn anh rồi còn gì? Cô gái bám vào áo tôi vẻ cầu cứu. Hình như có hiểu lầm, đây là bạn tôi, để tôi đón cô ấy về. Tôi cầm tay cô gái rồi đứng lên, bọn chúng chặn đường. Mày cũng khá, hay là theo bọn anh đi chơi nốt? Xin lỗi, tôi là gái đã có chồng rồi, sợ đếch gì chồng. Chồng em á, nhìn bọn anh có lẽ sợ chạy mất dép ấy chứ. Bọn chúng cười rồi cứ sờ tay lên người chúng tôi. Mồ chì vào toilet, miệng ộc rất nhiều máu. Anh ta vội rửa rồi nhìn vào gương mặt, thở vẻ mệt mỏi. Bước ra ngoài không thấy Hạnh đâu. Mồ chì nhìn xung quanh thấy phía xa, tiếng Hạnh đang quát lên. Tôi bảo có chồng rồi, sao lại vô liêm sỉ thế nhỉ? Bọn chúng đánh người yêu mình, rồi ép mình đi chơi cùng. Bọn vô liêm sỉ. Tên A tát bốp vào mặt Hạnh trước sự chứng kiến của Mồ chì. Mồ chì đổi sắc mặt, anh ta bước lại gần, ánh mắt lừ lừ. Tôi cảm nhận được chồng của mình xuất hiện là lúc thấy bình an. Thế nhưng ánh mắt của anh ta lại khiến tôi sợ rằng anh ta sẽ tàn sát người ngay tại đây. Tiếng bước chân ngày một tới gần, cô gái bên cạnh núp vào sau lưng tôi. Mồ chì đi tới cười nhẹ. Có chuyện gì vậy em? À không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? À, chồng đây à? Cũng khá cao to vạm vỡ. Thả nào mạnh miệng khoe có chồng thế. Hắn lấy tay định đẩy vào Mô Chi, thì Mô Chi cầm lấy tay mặt hầm hầm nhìn hắn. Bàn tay Mô Chi lộ rõ hình xăm, hắn thấy rồi cười. Hóa ra cũng có tí số má. Mày có nghe đến bang Bạch Hổ chưa? Tao là người của Bạch Hổ, mày nghe là đủ sợ rồi chứ gì. Thôi, dù sao cũng là người cùng giới, bỏ qua đi. Vợ mày chúng ta không quản, nhưng con bé kia là người của bọn tao. Ok, tôi không đi theo các người đâu. Đi đi. Mô Chì ý bảo cô gái. À Kinh đây, mày thích chống đối à thằng này? Hắn đấm bốp vào miệng Mô Chì. Mô Chì cười khi máu miệng chảy. Thằng này đẹp trai mà thần kinh có vấn đề à? Đánh vẫn cười. Hạnh, đưa cô gái này ra xe chở tôi đi. Tôi thấy miệng Mô Chì chảy máu, tôi thấy rất lo lắng. Cô gái ấy cứ bám chặt vào tôi. Bọn họ có hai người sẽ đánh anh ấy chết mất. Bạn trai tôi bị chúng hành hung đến mức sợ bỏ chạy chúng cũng không tha. Cô gái bật khóc khi nói chuyện với tôi. Tôi đưa cô ra kia trước. Chồng tôi, anh ấy chắc chắn sẽ qua được. Đi đi. Tôi vội vàng đưa cô gái ra phía xa. Cô đi được rồi, tôi phải quay lại. Cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều. Tôi thật sự không biết lấy gì để cảm ơn hai người. Tôi... Cô đừng sợ, chuyện qua rồi. Nếu có gặp lại, nhất định tôi sẽ báo đáp. Nhất định đấy. Mồ chì thấy bóng dáng Hạnh khuất xa. Anh ta lấy khăn lau mồm. Quỷ máu từ sau lưng Mô Chi xuất hiện. Tôi không dám xuất hiện vì ngài đã dặn. Mày làm tốt lắm. Tao không muốn vợ tao thấy những điều không hay. Quỷ máu của Hoa Phủ. Tên A hắn run lên bần bật. Hắn chỉ đi theo chủ nhân Hoa Phủ thôi. Không lẽ chủ nhân Hoa Phủ đang ở đây? Hai tên sợ run vã mồ hôi. Chúng quỳ xuống van xin. Mô Chi quay mặt đi bỏ thuốc ra hút. Anh ta nhìn lên cây thông Noel cao vút phía xa. Số chúng mày đen rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra là đã từng gặp chủ nhân Hoa Phủ. Tôi chắc chắn không bao giờ nói ra đâu ạ. Bạch Hổ, hắn dạy người của hắn thèm kém đến mức đi tìm người yêu của kẻ khác để cưỡng hiếp chăng? Mô Chi cười đến đáng sợ trước mặt quỷ máu. Mô Chi dập điếu thuốc xuống chân quỷ máu, vung kiếm sắc nhọn chém đứt đầu một tên. Tên còn lại sợ hãi đến run bần bật. Tôi chạy tới chỗ Mô Chi, thấy bóng dáng anh ta ở phía sau lùm cây. Tôi chạy tới gần thì thấy trước mặt quỷ máu, tay cầm thanh kiếm đầy máu. Tôi thấy dưới đất có ai đó đang nằm bất động, bàn tay che lấy mắt tôi. Tôi tay chân đều run đứng không vững. Cái tôi thấy hình như là một cái xác không đầu. Anh ta thì thầm nói vào tai tôi. Tôi nói cô chờ ở xe cơ mà. Anh lại giết người, đó là xác không đầu. Phải, đây chính là thế giới của tôi. Anh ta cho tay thụt dần lại, hé ra hình ảnh phía trước. Quỷ máu vùng kiếm chém nốt tên còn lại. Máu hắn bắn đầy áo. Mô Chi xoay người tôi lại. Về thôi nhỉ. Tôi như vô hồn nhìn vào Mô Chi. Đôi mắt tôi lảo đảo, rồi thấy xung quanh tôi như tối sầm lại. Cú sốc chứng kiến có lẽ đối với tôi là quá lớn. Tôi thậm chí còn không biết bản thân mình đang phải đối đầu với ai. Hắn rốt cuộc còn tàn nhẫn đến mức nào? Mộ Trì thấy Hạnh ngất xỉu, anh ta đỡ gọn trong vòng tay, rồi bế Hạnh đi ung dung trong ánh đèn của ngày Giáng sinh. Anh ta tỏ ra rất bình thường. Bang phái người của Bạch Hổ ở khắp nơi đều bị gia tộc Hoa Quỷ cho người sát hại. Các bộ phận cấp nhỏ trực thuộc Bạch Hổ, ai nấy sống xa hoa trong dinh thự giàu có. Giờ đây, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Người đàn ông thân tín nhất của Bạch Hổ trước khi chết vẫn cố giấu đi đứa con gái của mình. Con gái trốn ở đây sao? Rồi đến sáng hãy ra nhé. Bố, họ giết mẹ rồi có phải không? Bố xin lỗi vì không bảo vệ được hai mẹ con. Bố ơi, mẹ của con đâu? Bố, nghe kỹ lời bố dặn đây. Con nhất định phải quên đi con là người của Bạch Hổ. Hãy gia nhập Hoa Quỷ. Nhớ là gia tộc Hoa Quỷ. Con nhất định phải vào nơi đó thì Bạch Hổ sẽ để con sống. Bạch Hổ là sếp của bố mà. Ông ta sẽ bảo vệ con chứ. Không đâu, hắn thấy bố bị sát hại, nhất định hắn sẽ giết luôn cả con để con giữ bí mật. Bí mật gì vậy bố? Con không biết bí mật gì. Bây giờ bố nói cho con, chỉ cần con nói lại điều này với Hoa Phủ, nhất định họ sẽ thu nạp con. Chỉ ở đó con mới an toàn. Con không muốn xa bố. Bố nấp ở đây luôn đi. Không con yêu à, bố không phải là kẻ hèn nhát. Hãy nói với họ rằng Mộ Trì cần mảnh đất thứ 5, và hãy bảo họ con biết mảnh đất thứ 5 đó để họ dung nạp con, và hãy nói mảnh đất đó ở Việt Nam. Nhớ kỹ lời bố dặn, bố đã tìm hiểu về mảnh đất mà hắn cần. Bạch Hổ có lẽ cũng sẽ sớm phát hiện ra bố, biết bí mật của Mộ Trì, hắn nhất định sẽ tra khảo con. Bố ơi, con không còn cách nào khác sao? Cầm lấy cái này, chỉ khi nào Hoa Phủ tiếp nhận con thì con hãy nói và đưa vị trí mảnh đất này cho hắn, hiểu chưa? Cô gái gật đầu trong nước mắt, rồi thấy bố của mình đóng cửa lại. Cô gái ôm chặt quyển sổ khóc nghẹn bên trong phòng. Tôi mở mắt thấy mình đã ở phòng, nước mắt tôi rơi sang hai bên. Tôi không dám tin rằng mình lại chứng kiến nhiều sự chết chóc đến vậy. Tiểu thư, ăn cháo đi. Tôi không muốn ăn, tôi muốn rời khỏi đây. Có cách nào giúp tôi rời khỏi đây không? Cô nói gì vậy? Để ai nghe thấy là đáng tội chết đấy. Tôi muốn đi khỏi đây. Tôi bật khóc nức nở. Bên ngoài Kazu nghe thấy Hạnh khóc và muốn đi khỏi đây. Cô ta cười nhẹ rồi quay sang bảo hầu gái. Chúng ta về thôi. Hôm nay chắc không nói chuyện được với cô ta rồi. Dạ, tiểu thư. À, nơi này tại sao lại có cây hoa đào đỏ giống với cây hoa ở phủ cấm của ngài Mô Chi vậy? Cái cây này là chính tay ngài Mô Chi trồng, nên có lẽ nó giống nhau đó ạ. Hai cái cây này nở hoa quanh năm, chỉ ra hoa đỏ thôi đấy ạ. Kỳ lạ. Cà Dù ngẩng lên nhìn cây hoa đào đỏ đang rơi từng cánh hoa đỏ xuống thảm xanh. Cô ta tới chỗ già rồi mách lèo. Hạnh dường như không muốn ở đây ạ. Già đang uống trà chợt dừng lại. Sao cô lại nói vậy? Tôi thấy cô ấy nói muốn đi khỏi đây. Chắc cô nghe nhầm rồi. Vâng, có lẽ là nhầm. Chứ nếu không theo quy định, vợ của trưởng tộc lại nói ra câu đó, e rằng sẽ bị trách phạt. Đúng là cô Hạnh nói vậy mà, cả cháu cũng nghe thấy đấy vậy ạ. Già lườm cô hầu gái của Kazu. Em nên im miệng đi, nhỡ mày nói ra ngoài thì không ổn đâu. Nếu không tin thì cứ qua đó xem ạ, cô ấy đúng là nói vậy mà. Già đứng dậy cười kiểu không vui vẻ. Vậy đi xem để tránh nói ra vào. Già vừa đến chỗ Hạnh, tiếng Hạnh vẫn khóc và hỏi hầu. Làm cách nào để em có thể đi khỏi đây? Em muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cái này... Đấy, vẫn nói mà. Tiểu thư của con không nói sai đâu già. Già nhắm mắt thở dài, mở cửa vào quát lớn. Hạnh, ngậm miệng lại. Tôi giật mình khi thấy già quát lớn. Hạnh, ngậm miệng lại. Con muốn đi khỏi đây, hãy giúp con rời xa hắn kẻ giết người. Già ái ngại khi bên ngoài cửa Kazu vẫn đang đứng. Ăn nói hàm hồ, mang roi mây lại đây. Xin già bớt giận, cô ấy mới tỉnh lại vẫn đang yếu nên có thể hơi hoảng loạn. Mang roi mây ra đây. Cả dù bên ngoài cười nhẹ. Tôi thấy già cầm roi mây giơ lên. Tôi đã làm gì sai vậy già? Tôi muốn đi khỏi đây là sai ạ? Cầm miệng. Già cầm roi mây quật liên tiếp vào lưng tôi, nơi tôi đang sống dường như náo loạn. Mochi đứng trên lầu cao nhất trong phủ nhìn về phía xa. Aran đến rồi thưa người. Cho nó vào đi. Aran bước vào buồn bã. Sự việc lần này tao đã cho Hạnh quyết định, và cô ta nói mày vô tội. Tao sẽ tha cho mày, nhưng không phải tao tha cho mày vì lời Hạnh nói. Tao tha bởi vì muốn mày ngày ngày gặm nhấm cái ngu của mày vì con đàn bà ấy, có đáng không? Tôi thật sự xin lỗi ngài Mochi. Năm mảnh đất của ngũ vị, tao vẫn còn thiếu hai mảnh chưa tìm ra. Tao đã ra lệnh sát giới. Bạch Hồ đã gửi thư đến dâng tặng tao mảnh đất. Thằng hèn nhát. Tôi xin nguyện cả phần đời còn lại đi tìm hai mảnh đất để ngũ vị được hoàn thành. Mochi đi qua vỗ vai Aran. Nghỉ ngơi đi. Ngài Mochi, tôi thật sự xin lỗi ngài. Hãy dùng những lời nói đó tìm mảnh đất đó cho ta. Ngũ vị chính là thứ để ta nắm được tất cả. Haruko và tôi, khi nào sẽ được ngày vậy ngài Mochi? Ồ, ta quên bén đi mất. Cô ta là của mày mà quỷ máu. Mạnh dạn lên, tùy mày chọn ngày. Tôi chỉ có ngài là người thân. Tôi muốn ngài chọn ngày. Vậy, ngày này tháng sau nhé. Cảm ơn ngài. Cũng đến lúc lập gia đình hết rồi. Hai đứa mày đang dần dần rời xa tao thật rồi. Aran và quỷ máu nhìn nhau, rồi thấy buồn bã và xấu hổ trước lời nói của Mochi. Tại biệt thự Ngọc Thịnh, bà ta không ăn thì cho chết đói. Phu nhân, cơ thể rất yếu, tôi nghĩ nên đến viện. Chưa chết được mà lo, có biết tôi đang phải lo bao nhiêu chuyện của công ty không? Cái dòng họ chết tiệt đó, nói mình không ăn học đàng hoàng, làm mình ngày nào cũng phải đi học. Nhất định phải kiếm được cái bằng đại học chết tiệt đó, mình mới có thể thừa kế yên tâm được. Cô ta nghĩ đến Mochi, lòng lại rung động. Anh ta chắc chắn rất đẹp trai, nhìn ngón tay mình có thể chắc chắn. Hãy chờ xem khi nào em mạnh, rồi em sẽ đàng hoàng bước vào phủ nhà anh. Mochi đang ngồi uống trà thì già vào cúi đầu. Tôi vừa đánh cô Hạnh. Thì sao? Cô ta sai, đánh là bình thường. Vì có Kazu ở đó nên tôi không thể lơ là luật lệ được. Cô Hạnh luôn miệng nói là muốn rời khỏi đây. Cô ta gan thật nhỉ? Mochi cười. Còn chuyện này nữa, bồ lão trong tộc hỏi tôi về chuyện chăn gối của ngài. Cà dù đó từ ngày lấy ngài đến giờ vẫn chưa được động tới. Để dòng dõi luôn có người thừa kế, đó là trách nhiệm của trưởng tộc đó ạ. Đêm nay đưa cô ta đến. Vâng, tôi sẽ báo Cà dù chuẩn bị. Tại bàng Bạch Hồ, mẹ kiếp, lập tức liên hệ với các bàng khác. Chúng ta cần họ để bổ sung thế lực. Mochi, nó sẵn sàng sát giới. Thập Tam cũng đã bị giết. Mochi nó là kẻ quá khát máu rồi. Họ nghe đến tên hắn đã sợ rồi. Lúc này không thể liên kết với ai được. Kama, cậu lập tức tới Hồng Kông nhắn với em rể tôi bên đó. Nói chúng ta cần trợ giúp. Tôi sẽ đi ngay. Lập tức đóng cửa phủ họ Bạch, chờ chuyện lắng xuống. Không ngờ chỉ vì mảnh đất mà nó sẵn sàng sát giới. Rốt cuộc đất đai tại sao lại quan trọng với nó đến vậy? Tao sẽ điều tra thêm. Con gái út của Thập Tam biến mất, hắn là người điều tra mảnh đất đai của Hoa Phủ. Liệu hắn có biết gì không ạ? Con gái út nó sống sót, chắc chắn cha nó sẽ căn dặn gì đó. Chỉ có tóm được con bé đó mới biết được. Lập tức truy đuổi nó. Tôi phải nằm úp vì bị giả quật đầy vết ở lưng, vừa tổn thương bên ngoài và bên trong tâm hồn. Tôi ám ảnh về những cái chết mà hắn bắt tôi chứng kiến. Cô chẳng nghĩ gì cả, nơi này không phải muốn nói gì là nói đâu. Tôi nào biết được, giả mạnh tay quá. Hầu lao lưng cho tôi rồi suýt xoa vì đau. Ở đây nói gì cũng bị để ý, nhất là cô lại là vợ của ngài Mochi. Tôi sẽ chú ý hơn, cô nói nhiều quá, tôi biết rồi mà. Nói mà cô không để trong đầu thì chỉ có khổ thôi. Cô Hầu còn lại chạy vào hớt hải. Đêm nay, cô Kazu sẽ được hầu hạ ngài Mochi đấy. Thật sao? Khéo cô ấy lại có thai trước cả cô chủ nhà mình ấy. Tôi xua tay. Hai người nói cái quái gì vậy? Ai mang thai? Cô ấy phải mang thai mới có tiếng nói chứ à? Tôi không nghĩ đến chuyện đó đâu. Lấy chồng rồi sao cô không nghĩ đến chứ? Vậy cô nghĩ thế nào khi mà ngài Mochi đang ở bên cạnh người phụ nữ khác? Tôi há miệng ngơ ngác trước câu hỏi của hai cô hầu gái. Phải, mình trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì không? Cà dù trong chiếc váy đỏ đi chân trần bước vào căn phòng, tay ôm chiếc đàn, ngồi gảy đàn trong chiếc áo mỏng tang. Em sẽ đánh bản này, hy vọng người thích. Mochi giơ tay ý cứ tự nhiên, nhạc gảy lên, Kazu ánh mắt nhìn Mochi đầy truyền cảm. Mochi ngồi uống từng chén rượu. Kazu đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo choàng từng lớp, rồi trần truồng đứng trước mặt Mochi. Đêm nay, em là của người. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ về hướng cấm phủ. Tôi sợ anh ta nhiều hơn là tình cảm. Ngay từ đầu lấy anh ta vì chú. Giờ chú mất rồi, tất cả những gì mình làm là vô ích. Và vô ích hơn nữa, mình đã mở cửa tâm hồn để người đó đi vào cuộc đời mình với một thứ tình cảm gì đó. Có cảm giác như mình cũng chú ý đến người đàn ông vô cảm đó. Kẻ giết người hàng loạt, chủ nhân hoa phủ. Hoa vẫn rơi bên ngoài, còn tôi giống như cánh hoa gặp gió bay đi đâu còn chưa biết. Cử chỉ của mỗi cô gái có lẽ làm nên sự rung động nhất thời của đàn ông và ngược lại. Mỗi cử chỉ của người đàn ông có thể bất chợt làm lay động người phụ nữ đối diện. Tôi tự hỏi, bản thân đã từng có khi nào bất chợt rung động vì người đàn ông đó chưa? Cho đến hôm nay, tất cả chỉ hiện rõ chữ sợ hãi là lớn nhất trong lòng tôi. Tôi sợ hắn hơn là rung động. Bên ngoài cây hoa đào đỏ rơi khẽ từng cánh, nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Tôi lại cảm thấy lòng không được vui. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, vết thương trên lưng cũng không bằng nỗi lòng tôi. Nó rối ren và cảm giác khó có thể tả. Sao cô không nghỉ ngơi đi ạ? Cả đêm cô đau hay sao? Tôi không đau, mà bất giác tôi thấy lòng buồn. Ngày ấy là chủ nhân hoa phủ, có thể có mọi cô gái, thế nên chẳng thể làm gì khác được. Tôi biết là vậy, tôi cũng không có tình cảm gì quá sâu đậm với anh ta, nhưng lòng vẫn không yêu. Có thể cô đã chú ý tới ngày ấy, nhưng lòng lại cứ phủ nhận. Tôi không thể nào thích anh ta được, không có đâu. Tôi cố đứng dậy choàng áo đi ra cửa, rồi thở dài buồn bã. Mình tuyệt đối không thể có tình cảm, tuyệt đối không. Tại cấm phủ, trong căn phòng ngủ của Mochi, Kazu nằm trên giường, tay buông xuôi, đôi mắt không còn chút sức lực, rồi chỉ mờ ảo nhìn thấy Mochi mặc áo lưng quay đi. Giả mở cửa vào rồi cúi đầu. Chúc mừng cô đã chính thức là người của ngài Mochi. Cảm ơn giả đã giúp đỡ. Cô đừng cảm ơn tôi. Với bất kỳ cô gái nào làm vợ ngài ấy thì đều sẽ được sắp xếp để qua đêm. Dù sao cũng cảm ơn giả. Giả nhìn các vết trên cơ thể Kazu rồi vội vã lấy áo choàng cho cô ta. Kazu trở về phủ của cô ta và cười ngạo nghễ. Mình nhất định sẽ mang thai. Hôm qua em đã tính cho tiểu thư đúng ngày rồi ạ. Nhất định sẽ đậu thai. Em biết gì không? Khi nghe giả nói chúc mừng tôi trở thành người của ngài Mochi, nghe câu ấy xong tôi cảm thấy những gì tôi đang cố gắng thật là bỏ công. Nhưng nếu con nhỏ kia mang thai trước thì sao ạ? Nhất định không để nó sinh được con. Cả dù ánh mắt lầm lì nhìn ra cửa. Tôi choàng chiếc áo mỏng đi ra, bên ngoài thấy một cô gái cứ ngồi khóc tu tu ven hồ. Tôi vội vã hỏi, cô gái, cô sao vậy? Không có gì. Cô gái gạt vội nước mắt. Cô là vợ mới của ngài Mochi đúng không? Đúng vậy. Đêm qua ngài ấy đã qua đêm với cô gái khác. Cô không buồn sao? Tôi không có yêu nên không cảm thấy buồn một chút nào. Cô không yêu thật á? Vậy sao lại đồng ý lấy? Tôi có nhiều lý do khó có thể nói. Còn cô? Tôi thích ngài ấy đã lâu lắm rồi. Thế nhưng ngài ấy nói gả tôi cho quỷ máu. Cô là Haruko à? Đúng thế. Sao cô biết? Tôi được nghe kể rồi, về cái ngày cô thay tôi bước vào lễ đường. Cô chắc nghĩ tôi điên rồ lắm, và vì tôi mà mẹ của tôi mới chết, đúng không? Không, tôi không nghĩ vậy. Tình yêu là thứ mà tôi chưa từng trải qua bao giờ, nên tôi sẽ không phán xét bất cứ điều gì. Có thể khi yêu, con người ta mất đi lý trí. Thế nhưng cô hãy chọn người yêu mình, còn hơn là một tình yêu mà mãi mãi không có hồi kết. Chúng ta là phụ nữ, sinh ra đã khổ. Thế nên chúng ta cần được yêu thương. Tôi nói rồi cười nhẹ, đứng dậy quay đi. Thấy quỷ máu đứng ngay sau gốc cây. Có lẽ anh ta vẫn luôn lặng lẽ theo Haruko, nhìn cô ấy khóc nhưng chẳng dám lên tiếng. Ở bên người mình yêu sẽ hạnh phúc phải không? Phải, tôi thích Haruko cũng từ rất lâu rồi. Thế nhưng trong lòng cô ấy là ngài Mochi, nên tôi không thể tiến đến. Nếu là bất cứ người đàn ông nào thì tôi cũng có thể tranh giành. Thế nhưng người cô ấy thích là ngài Mochi, nên tôi chẳng thể làm được gì. Điền rồi, tình yêu phải xuất phát từ hai phía. anh ta đã không thể đáp lại tình cảm của cô ấy, thì anh hãy cứ tiến tới giữ lấy tình cảm của mình, chứ đừng để nó vụt mất. Quỷ Máu cười rồi nhìn tôi. Cảm ơn Hạnh, tôi làm được gì đâu, tôi chờ thiệp cưới của hai người đấy. Tại Hồng Kông, Kama đã gặp được em rể của Bạch Hổ. Thật ra không phải tôi không muốn giúp, nhưng gia tộc Hoa Quỷ, bọn họ nổi tiếng trong giới từ trước tới giờ. Từ khi Mô Chi, hắn lên làm chủ nhân, thì còn nhiều cái, đến chúng tôi cũng không dám xâm lấn sang thị trường Nhật Bản. Hãy nói với Bạch Hổ rằng, tốt nhất nên rút lui và cao chạy xa bay, một cách êm đẹp nhất. Hắn sẽ giết Bạch Hổ bất cứ khi nào hắn thích. Chính vì thế tôi mới đến để bàn bạc với anh. Tôi muốn nhờ anh đưa tôi lên làm chủ bang Bạch Hổ. Ý cậu là... Tôi có số tài sản riêng của bố tôi để lại. Tôi muốn nhờ anh gây dựng cho riêng mình. Tôi vẫn mang huyết thống Hòa Phủ, thế nên tôi có thể xoay chuyển được mọi thứ, kể cả nắm giữ Hòa Phủ. Cái này... Kama nhìn đầy vẻ tự tin. Tôi tới giữa cây cầu trong hoa viên, bất giác thấy anh ta đang đứng cùng vài người, như đang bàn bạc gì đó. Người đó trong chiếc mặt nạ và mặc vest đen, ánh mắt quay lại nhìn tôi rất lạnh nhạt. Lùi hết đi. Tôi muốn đi khỏi đây. Điều kiện để đi khỏi đây là gì? Khi nào thích hợp, ta sẽ nói cho cô biết. Mô Chi, lúc đó là khi nào? Tôi không yêu anh, cũng không thể sống chung cùng nhà với anh được. Điều đó với ta vô nghĩa và không quan trọng. Tôi ước rằng chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi rơi nước mắt rồi quay đi. Mô Chi nhìn từ sau lớp áo choàng mỏng, vết thương trên lưng Hạnh chẳng chịt vết soi quật. Anh ta thở dài. Cô ấy chắc đang tức gì đó thôi, xin đừng để ý. Aran này, tao không hiểu sao đứng trước cô ta, tao chẳng thể nói gì được, cứ như kẻ ngốc vậy. Bồ lão đang gắt gao truy đuổi Tàn Hoa, không biết khi nào sẽ lộ, tôi thấy lo lắng thật sự. Chúng sẽ không bao giờ truy ra, bởi vì ta đang giữ cô ta bên cạnh. Đó chính là cứu cô ta rồi. Con gái út của Thập Tam Bạch Hổ không thấy cô ta đâu. Thập Tam trước khi chết nói rằng con gái ông ta biết mảnh đất thứ năm. Hãy giúp cô ấy gia nhập Hoa Phủ, cô ấy sẽ nói cho ngài biết về mảnh đất thứ năm. Ồ, người bố vĩ đại, sợ con mình bị giết nên dồn hết bí mật sang cho con gái. Thế nhưng hắn không tính đến mức nguy hiểm của việc đấy. Khéo cô ta chết trước khi đến được đây cũng nên. Lập tức tìm cô ta về đây. Vâng, mảnh đất thứ năm, tao nhất định phải có được nó. Tại Việt Nam, mảnh đất của Thịnh mua, Thư đứng nhìn rồi thở dài. Mảnh này nói là của tổ tiên không được bán. Bán đi, những gì không cần thiết, bán hết. Còn một mảnh gần núi sát một ngôi chùa, nhưng cô Ngọc và ông Thịnh đã cho sư cô làm nhà tình nghĩa cho các bà mẹ đơn thân rồi ạ. Thế à, lập tức đuổi họ đi, giao bán đi. Nhưng sao? Dạ không có gì, vì thấy ái ngại khi họ bị mất đi chỗ dựa. Lòng vị tha không có trong chuyện làm ăn, hiểu chưa? Nể tình anh làm cùng bố tôi nên tôi không chấp. Một người phụ nữ già dáng vẻ nhếch nhác đứng trước cửa chùa thấp thỏm không dám vào. Ai vậy? Là tôi ạ. Sư cô nhận ra mẹ của Hạnh, cô đổi sắc mặt. Cô tới đây làm gì? Hạnh nó lớn thế nào rồi ạ? Tôi qua xem nó thế nào. Bao nhiêu năm rồi đến hỏi là sao? Nó có được ai nhận nuôi không ạ? Con bé hiện đang sống rất tốt ở nơi rất xa đây, cô đừng đến để làm phiền nó nữa. Tôi hiểu rồi, xin chào cô. Bà ta ra tập tễnh quay ra phía đường cái, chiếc xe sang đang đi tới. Bà ta cố tình lao vào chiếc xe rồi lăn ra ăn vạ. Thư ngồi trong xe cùng Ngọc đang đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Chết tiệt, sao tự dưng lại lao vào xe? Ôi dồi ôi, đâm vào tôi rồi đây này. Làng nước ơi, ra mà xem này. Ăn vạ à, mẹ kiếp nó. Ra xem người ta ra sao đi. Biết rồi không phải bảo. Thư giọng cáu gắt. Thư đi ra chỉ trỏ. Này, định ăn vạ à? Đừng mong có cửa nhá, báo công an đi. À, chúng mày đâm vào bà. Chúng mày còn lớn giọng à? Cậy có tiền là đổi trắng thay đen à? Thử rút ví ném vài đồng 200 xuống đất. Tránh ra đi, ăn mày thì thế là quá sang rồi đấy. Tao mà là ăn mày à? Nhìn lại bản thân đi, nhà chắc cái gương soi cũng chẳng có. Người phụ nữ định đứng dậy đôi co thì Ngọc bước từ ô tô ra. Người phụ nữ nhận ra Ngọc. Thôi con, sao lại ăn nói như vậy? Người phụ nữ nhìn thấy Ngọc, gọi Thư là con gái, Bà ta vội nhìn Thư rồi đỏ con mắt. Mẹ cứ ở trên xe đi, con không được ăn nói hỗn với người lớn. Đừng để người ta nói mẹ chỉ có mình con mà lại không biết dạy con được đàng hoàng. Mẹ cứ làm quá lên ý, không việc gì phải nhân nhượng với cả cái lũ ăn mày này cả. Thư giận dỗi lên xe. Tôi xin lỗi chị có sao không? Tôi không sao, con gái chị xinh xắn thật đấy. Tôi nhìn chị quen lắm, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Chưa. Người phụ nữ tập tễnh đi ra sau lùm cây, trước khi đi không quên vơ vội tiền, rồi từ xa lặng nhìn Thư qua cửa kính xe ô tô. Bà ta bật khóc khi gặp lại đứa con khi xưa của mình. Mẹ xin lỗi con nhiều, mẹ vui khi con được sống đầy đủ. Tới ngôi chùa, Ngọc bước xuống thấy sư cô. Ngọc ôm chầm lấy sư cô. Sư cô, người nhận ra tôi không? Có chứ, Ngọc có phải không? Dạ, là tôi đây cô. Sư cô mời Ngọc và Thư vào trong phòng khách. Ngọc lặng lẽ thắp nén hương cho sư thầy. Thầy mất cũng gần 2 năm rồi. Thật sự đau xót quá cô à. Thầy là người tốt nhất đối với con, vì cuộc sống con đã quên đi nơi này. Thôi, chuyện qua rồi. Con gái con đây à, nhanh thật. Dạ, vợ chồng con bao năm chỉ có mỗi mình nó. Sư cô nhìn thấy Thư, bất giác nghĩ tới người phụ nữ khi nãy rồi thẫn người. Cô sao vậy ạ? À, không có gì, con bé không giống con và Thịnh lắm. Thư đổi sắc mặt, ai cũng nói vậy, chắc giống ông nội nó. Thư nhìn thấy ảnh Hạnh chụp với sư cô và sư thầy, cô ta ngạc nhiên. Sao lại có ảnh của Hạnh ở đây? Ngọc ngẩng lên nhìn, rồi bật dậy khi thấy ảnh của Hạnh ở đây. Đúng là Hạnh rồi. Sao hai người biết con bé vậy? Con bé học chung với con bé nhà con, lại còn là bạn thân của nhau nữa đấy ạ. Ý trời, kỳ lạ. Con bé Hạnh chính là con của người phụ nữ đẻ cùng con hôm đó đấy. Đúng rồi, bảo sao thấy quen quen. Người phụ nữ khi nãy con gặp bên ngoài, đúng là cô ấy rồi. Nó bỏ con bé lại cho ta và sư thầy nuôi lớn. Đến hôm nay con bé học giỏi đúng ý nguyện của cô và sư thầy. Thư ngồi bịch xuống ghế, cô ta nhớ lại người phụ nữ khi nãy. Một tháng trôi qua, tôi và Haruko hàng ngày thường xuyên cùng nhau tập yoga, cùng nhau nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Mai làm cô dâu rồi, thấy sao? Ừ, hơi hồi hộp một chút thôi, đừng phụ lòng quỷ máu nhé, cậu ấy là một chàng trai tốt. Tôi cũng đã thử cho anh ấy một cơ hội rồi, tôi sẽ cố gắng. Cố lên cô dâu của tôi. Hai chúng tôi ôm lấy nhau, trải qua sự việc, không ngờ chúng tôi lại trở thành bạn. Giả quát lớn khiến chúng tôi sợ ngồi im. Mai cưới rồi, còn ở đấy mà nói chuyện à? Con về ngay đây. Hôm nay ngài Mochi sẽ từ Hồng Kông về, cô không ra đón hay sao? Cháu hơi mệt. Tôi lảng tránh rồi đi thẳng vào trong phòng. Sống ở đây dù trong lòng có nghĩ đến, nhưng cũng chẳng dám chạm mặt. Mochi bước từ trên xe xuống, cả dù cười đón đon đà. Anh có mệt không? Mochi chẳng trả lời, chỉ nói chuyện với Aran. Lễ cưới vào ngày mai vẫn kịp ạ. Bảo quỷ máu đến uống rượu chia tay độc thân chứ nhỉ? Tôi đi gọi ngay. Cả dù nắm lấy tay Mochi. Em có tin báo cho anh. Nói, em có thai rồi ạ. Mochi cười xoa lên đầu Kazu. Vậy chờ sinh con cho ta thôi. Vâng, thưởng cho bố mẹ em 50 mẫu đất. Bố em thăng hạng trong tập đoàn. Em cảm ơn ạ. Mochi cười rồi quay đi, lại đổi sắc mặt hầm hầm tỏ vẻ không thích. Tôi ngồi nhìn Haruko mặc chiếc váy trắng cô dâu. Lòng tôi cảm thấy cô ấy là cô dâu đẹp nhất. Trông tôi có được không? Xinh lắm rồi ý. Hầu chạy vào nói tôi. Trời ơi, sao tiểu thư giờ này còn chưa lên lễ đường đi à? Phải lên đó à? Đúng rồi ạ, lên đó thôi. Haruko, tôi chờ trên lễ đường nhá. Ừ, đi đi, váy của cô cũng đẹp lắm đấy. Tôi cười rồi đi tới lễ đường trong chiếc váy trắng, tay cầm bông hoa nhỏ gài lên ngực áo. Đến nơi thấy cả dù cứ nôn thốc nôn tháo, tôi đưa nước. Tôi không sao, chỉ là biểu hiện của thai nghén thôi. Cô mang thai rồi sao? Phải, tôi mang thai rồi đấy. Ngài Mochi còn đang rất vui nữa đấy. Chúc mừng cô. Tôi cười gượng. Tôi quay đi thì bông hoa gài áo rơi xuống. Bàn tay Mochi nhặt lên. Anh ta vẫn vậy, mái tóc bóng mượt, người tỏa hương thơm nhẹ. Đeo chiếc mặt nạ trắng cùng bộ vest đỏ, khẽ cải bông hoa lên áo cho tôi. Mặt tôi sưng lên chẳng nói được gì. Sao không cảm ơn đi? Cảm ơn. Tôi giọng không hề vui vẻ. Quỷ móng bảnh bao trong bộ vest chờ cô dâu tiến vào lễ đường. Haruko nhẹ nhàng bước vào, nụ cười nhẹ hơi run rẩy. Tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Mochi quay sang nhìn Hạnh đang cười vui vẻ, anh ta bất giác cười theo, cả dù nhận ra điều đó và làm vẻ mặt không vui. Hai đứa nhất định phải hạnh phúc. Vâng. Vừa lúc cô dâu chú rể trao nhẫn, có tiếng nổ lớn giữa lễ đường, khói mù mịt, vài tên sát thủ ở đâu nhảy ra, chúng cầm kiếm chém bừa bãi khắp nơi. Mochi tức giận, chết tiệt, sao lại thế này? Có vài tên tạo phản rồi. Quỷ máu kéo tay Haruko đứng gọn vào trong. Tôi còn chưa hiểu điều gì xảy ra, khói khắp nơi không thấy gì, thấy Kazu đứng bên cạnh, đột nhiên có người giơ kiếm lên chém. Tôi đẩy Kazu ra, hắn chém trượt xoẹt qua tóc tôi, tóc rụng xuống. Kazu sợ hét lên, hắn chỉ nhằm vào Kazu mà chém. Kazu tóm lấy tay tôi, khiến tôi ngã nhào cùng cô ta. Tên sát thủ chém sượt vì tôi lại tránh được, cô ta cố tình để mình bị chém. Hạnh, đứng yên đấy, tôi ở đây bên trái anh. Cả dù nghe thấy vậy, liền chạy tới gần chỗ tôi. Tên sát thủ đâm trúng bụng cô ta. Cả dù cầm con dao nhỏ đưa cho tôi, đâm hắn đi. Tôi sợ không dám, tay run bần bật. Hắn cứ lao đến tôi, lấy tay che đầu thì phập. Máu bắn lên váy tôi, Mồ Chỉ đâm kiếm xuyên họng hắn ngay trước mặt tôi. Khói dần tản ra, mọi người dần nhìn thấy nhau. Đột nhiên cô hầu của Cả dù hét lên, tại sao lại thế này? Tiểu thư ơi, cô không sao chứ? Lập tức đưa cô ấy đi cấp cứu. Cô tránh ra, chính cô đã đâm tiểu thư. Tay tôi vẫn cầm con dao đầy máu mà Kazu đưa. Mọi người thấy tôi cầm con dao, tôi vội buông xuống. Đưa cô Kazu đi cấp cứu ngay. Tôi không làm đâu già. Nghe tin tiểu thư mang thai, nên có lẽ cô ghen ăn tức ở chăng? Cô Hạnh, sao cô độc ác vậy? Tôi không có làm mà, tên sát thủ hắn đã đâm. Tôi nhìn tên sát thủ đã chết, Mồ Chỉ quát lên, cô im đi, tôi không làm, sao anh lại bắt tôi được? Mồ Chỉ tát bốp vào mặt Hạnh trước bao nhiêu người, ai nấy đều không dám lên tiếng, nhất định không phải là Hạnh làm. Đưa cô ta về cấm phủ để chờ luận tội. Mồ Chỉ, anh cũng tin là tôi làm à? Tôi tin những gì tôi thấy. Được, vậy anh cứ tin đi, cái tát này tôi sẽ ghi nhớ mãi. Hạnh nói rồi bước đi. Mồ Chỉ nhắm mắt rồi cúi đầu thở dài. Có lẽ Hạnh không biết rằng tội của Hạnh có thể phải treo cổ. Đàn bà mới chính là thứ đáng sợ nhất. Tôi sợ hãi nhất là khi biết mình không làm sai gì nhưng chẳng thể nào biện hộ được cho chính bản thân. Buồn hơn nữa, người mà tôi gọi là chồng, anh ta chẳng tin tôi. Hơn thế nữa, anh ta còn tát tôi. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Chuyện này, đưa tất cả bọn phản động xuống hầm. Vâng. Lễ cưới của mày có lẽ sẽ tổ chức tiệc vui vào hôm khác. Các lão trong tộc vội vã hoảng hốt nói với. Cô gái đó ngài sẽ xử ra sao ạ? Tội sát hại người gia tộc Hoa Quỷ. Hơn nữa cô Kazu còn đang mang thai. Sự ghen tuông của cô ta thể hiện sự độc ác, thật sự là không thể chấp nhận được. Còn phải điều tra nữa mà. Các lão làm gì mà đã lo lắng sốt sắng đến vậy? Chuyện này không thể đùa được đâu ạ. Hy vọng ngài Mochi xử cho rõ vụ này. Ta nhất định cho tộc một câu trả lời xứng đáng và rõ ràng. Chúng tôi tin ở mọi quyết định của ngài. Mochi lầm lì trở về cấm phủ. Tôi được đưa về phủ nơi tôi sống. Hai cô hầu gái không được phép đến gần tôi. Tôi bị giam lòng. Nhìn bốn bức tường tôi bật khóc. Rốt cuộc mình làm gì sai cơ chứ? Cánh tay tôi khi bị chém trượt vẫn còn đang rỉ máu. Già ngồi ở y phòng. Bác sĩ đi ra thở phào. Có thể nói mọi chuyện đã qua. Cả cô ấy và cái thai đều không sao. Cô ta tỉnh chưa ạ? Tỉnh rồi ạ. Già đi vào phòng, thấy già Kazu khóc nức nở. Già hỏi dồn dập, khi đó không phải là Hạnh đâm đúng không? Hãy nói với các lão như vậy. Già không hỏi thăm tôi hay sao? Cô á, mọi thứ đều ổn cả mà. Đúng là Hạnh đã đâm tôi, ổn thế nào được? Hạnh là cô gái hiền lành, cô ấy sẽ không làm như vậy. Già nhìn tôi đi, thương tích đầy mình. Không lẽ cái hiền của cô ta là như vậy sao? Giả buông thõng tay khi nghe thấy lời nói của Kazu thật đáng sợ. Nếu chuyện này để cô ta nói ra, Hạnh chắc chắn sẽ bị treo cổ. Trong phòng đấu kiếm, Mochi đấu với quỷ máu đến mất hồn, chém đều trượt. Tôi nghĩ hôm nay đến đây được rồi ạ. Thấy ngài không có tâm trạng lắm. Mochi và quỷ máu cúi chào nhau theo nghi thức. Chiếc mũ giáp bỏ ra, mồ hôi nhễ nhại. Mochi hỏi Aran, có thuốc lá ở đây không? Có ạ. Aran đưa thuốc cho Mochi rồi châm lửa. Mochi hít một hơi thật sâu rồi thở vẻ mệt mỏi.

Khi tôi đi ngủ, anh ta vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. Tôi nằm rồi cứ vậy nhìn anh ta làm việc một cách say sưa. Lúc này trông anh ta không đáng sợ như mọi lần. Đúng lúc anh ta ngẩng lên nhìn. Sao, khó ngủ à? Hay cần có người ngủ cùng? Ơ không không, thôi tôi ngủ luôn đây. Mộ Trì thấy Hạnh vội nhắm mắt. Anh ta cúi đầu cười nhẹ. Mộ Trì nhấn mèo đến Aran, chuẩn bị cho Hạnh qua Mỹ. Tại nơi cả dù sống, không thể nào, nó không thể có thai được. Lại còn hết sức được cưng chiều, một tuần nay chỉ ở trong cấm phủ ấy ạ. Im đi, cô ta gạt bỏ mâm cơm. Nhưng tao đau đớn, tao phải trải qua không lẽ là con số không? Ngày mai, tao nhất định phải xem nó có thai hay là không. Còn khốn kiếp. Mộ Trì thấy Hạnh ngủ ngon lành, anh ta vuốt nhẹ tóc, chợt bên ngoài có tiếng giả cất lên. Người ngủ chưa? Già có chuyện muốn thưa. Mộ Trì mở cửa nhìn già. Aran báo ngày mai phải đưa cô Hạnh đi Mỹ à? Đúng thế, tránh cho bồ lão cho người xác nhận cô ấy có thai. Cứ nói sàng đó an thai, hơn nữa sàng đó sẽ được an toàn. Ngài có chắc cô ấy sẽ mang thai không ạ? À? Chắc. Câu nói chắc nịch của Mộ Trì khiến già cười. Vậy già yên tâm rồi. Mộ Trì tiến tới giường, lên giường nằm ôm chặt lấy Hạnh rồi hít tóc thơm lên môi. Tôi mở mắt rồi thấy hương thơm của anh ta. Tôi nhắm vội. Ta nói không làm gì thì sẽ không làm gì, không cần phải gồng lên thế. Thấy Hạnh thở phào, anh ta ôm lấy Hạnh rồi cười nhẹ. Ngủ đi, chặng đường phía trước sẽ mệt mỏi lắm. Hôn lên trán tôi rất nhẹ nhàng. Tôi lúc này lại có chút rung động thật sự, chứ không chỉ là thoáng qua. Có lẽ lòng tôi có anh ta, thế nhưng lại chẳng dám thừa nhận. Cuộc đời tôi gói gọn kể từ ngày gặp người đàn ông này. Hàng ngày chúng tôi qua đêm với nhau. Anh ta dạy tôi đánh cờ, dạy tôi thổi sáo, dạy tôi vẽ tranh, dạy tôi làm thơ. Tôi chợt nhận ra kiến thức của mình so với người này chẳng là gì cả. Không biết anh ta đang trừng phạt tôi hay là đang đối xử với tôi như một học trò cưng. Cưng đến mức bản thân tôi tự cảm giác mình như đang được bao bọc. Mở mắt dậy thấy giả đang hì hục gấp đồ cho tôi. Cô dậy đi, chuẩn bị ra sân bay. Đi đâu vậy ạ? Ngài Mộ Trì muốn cô qua Mỹ học tiếp. Anh ta chịu thả tự do cho tôi rồi sao? Cũng có thể coi là như vậy. Tôi cười vui mừng, rồi lại chợt thấy khựng lại. Dường như anh ta đã chán mình. Bản thân mình muốn đi, nhưng không hiểu sao lúc này lại buồn đến vậy. Hương thơm của người đó vẫn lưu lại trên quần áo tôi. Già cho cháu hỏi, anh ta chán cháu rồi phải không ạ? Đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ đi khỏi đây là việc quan trọng. Vâng. Tôi xách túi vali đi theo già và hai cô hầu gái đi theo sau ra sân bay. Trước khi lên xe tôi vẫn không quên quay lại nhìn hoa phủ một lần nữa. Nơi này dù sao cũng coi như ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi rơm rớm nước mắt rồi bước lên xe. Mộ Trì đứng từ trên lầu cao nhất của hoa phủ, nhìn xuống trong chiếc áo choàng đen, mái tóc khẽ rũ xuống, gương mặt nhìn theo Hạnh, khuất dần theo từng rặng cây. Ngài Mộ Trì của tôi biết yêu thật rồi đấy. Chắc không? Tôi lớn lên từ nhỏ cùng ngài. Tôi tin vào cảm nhận của mình, tin vào tất cả những gì tôi đang thấy. Cánh hoa đào bay khẽ rơi vào tay Mộ Trì. Hoa nắm trong tay là ý trời. Để yêu được đóa hoa đó, nhất định phải hỏi trái tim. Mộ Trì cười nhạt. Tôi hiểu thưa ngài. Tại biệt thự Ngọc Thịnh tại Mỹ, Thư đi đi lại lại lo lắng về Hạnh và mẹ đẻ cô ta rất giống nhau. Nhìn bức hình lúc trẻ của Ngọc, cô ta bất an. Sinh cùng ngày, bà ta liệu có... Chắc không đâu, không thể có chuyện đó được. Không thể có chuyện mẹ mình là người phụ nữ đó được. Thư cứ nhìn bản thân trong gương cười nhạt nhẽo. Cô ta dường như đoán được số phận của bản thân rằng cô ta là ai. Đặt chân xuống nước Mỹ, cái lạnh buồn man mác vẫn đang bủa vây lấy tâm trạng tôi. Tôi cùng với hai cô hầu gái được sắp xếp ở trong một căn biệt thự gần trường học. Tôi vẫn sẽ tiếp tục học ở ngôi trường này. Thế nhưng ước mơ, hoài bão về tương lai của tôi dường như là màn đêm đen tối. Nhất là khi trong lòng tôi luôn nghĩ tới người đó. Tại Hoa Phủ, Cà Ma mang đầu của Bạch Hổ về quỳ dưới chân Mộ Trì. Em mang đầu của hắn về cho anh. Những ngày qua em chỉ giả vờ trà trộn vào Bạch Hổ để có ngày có thể quay về làm anh bớt giận. Chỉ mong anh hãy nghĩ đến cha mà cho em một con đường sống. Các bồ lão và trưởng tộc ai nấy đều xì xào cho rằng Kama thật sự có công và là một chàng trai tốt. Mochi ánh mắt lầm lì nhìn xuống bên dưới. Kama từ nay sẽ được xóa tội bởi tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngài Mochi, Aran lên tiếng. Mochi giơ tay ý Aran im lặng. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em có thể quản lý bang Bạch Hồ để chúng sát nhập vào Hoa Quỷ một cách tốt nhất. Được, cứ thế mà làm. Mochi đổi sắc mặt đứng dậy, ánh mắt chuyển sang khó chịu hơn. Aran và quỷ máu đi sau, dường như đều biết Mochi đang rất tức giận. Nó giết Bạch Hồ, vậy thì nó chính là mối nguy lớn nhất. Tao đánh giá nó quá thấp rồi. Giờ nó có công, ta không thể đuổi cùng giết tận được. Sẽ khiến gia tộc ta phẫn nộ. Vậy phải làm sao ạ? Giám sát nó rồi chờ thời cơ khử đi. Vâng. Kama nhìn căn phòng của anh ta toại hoa phủ, sờ tay lên ảnh của mẹ hắn. Hắn cắn chặt răng. Con của mẹ nhất định sẽ khiến mẹ dưới suối vàng được hãnh diện. Nhất định sẽ báo thù cho cái chết của mẹ. Nhất định. Bên ngoài, Kama thấy tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ, đó là Kazu và hầu gái. Có chắc nó không có trong phòng không? Chắc chắn ạ. Ngài ấy giấu nó đi đâu được? Điều tra ngay, ta nhất định vạch mặt nó cho rõ ràng. Chắc chắn nó không có thai. Nhưng mà lỡ có thật thì sao ạ? Không thể có chuyện đó. Nếu có, nó đã công bố rồi. Tìm nó đi, ta sẽ đi báo với các trưởng lão. Cô ta mất tích thì không thể xác định được có thai hay không. Vâng. Hạnh, nhất định không được để nó quay trở lại. Nếu mà nó đã đi thì cũng không hẳn là chuyện không hay. Kama đứng bên trong phòng nghĩ đến Hạnh. Anh ta nhắm mắt như thể hiện sự nhớ nhung, nhưng không thể làm được gì. Tuyết đang rơi. Hằng ngày tôi có hai cô hầu gái bầu bạn. Ban ngày tôi đi học rất bình thường, không có bảo vệ, cũng không ai ngăn cản tôi làm gì cả. Thậm chí cả việc tôi đi làm thêm tại một quán pizza, nơi tôi làm thêm có một cô gái người Nhật làm cùng ca. Cô ấy rất ít khi nói chuyện, chỉ chạc tuổi tôi. Mỗi lần tôi hỏi chuyện, cô ấy chỉ cười nhạt, rất khó nói chuyện. Hôm nay cửa hàng chỉ còn mình tôi và cô ấy. Nhà cậu ở gần đây không? Không gần lắm. Tớ thấy cậu học cùng trường, chỉ khác khoa thôi. Vậy à, mình không để ý. Cậu có vẻ không thích giao tiếp với người lạ nhỉ? Không có đâu, mình về trước đây. Tôi thở dài, nhìn theo bóng cô gái đó đi khuất, cầm điện thoại lên gọi điện cho sư cô. Sao mãi mới gọi về vậy? Cô gọi cho con mãi mà không được. Đợt rồi con bận quá, con quên mất. Hè này con nhất định sẽ về ạ. Ở nhà có chuyện con ạ. Chuyện gì vậy cô? Mảnh đất ngày xưa của gia đình Ngọc Thịnh cho nhà chùa mượn. Đợt rồi làm nhà yên bình cho các mẹ đơn thân. Bây giờ họ đòi lại đất con ạ. Ngọc Thịnh ạ? À, cô Ngọc đó nói quen con đấy. Cô ý nói con và con của cô ấy chơi thân. Cô Ngọc đó xưa là trẻ mồ côi, cũng như con được sư thầy nuôi dạy ở đây. Trùng hợp thật đó ạ. Nhưng cô ấy là người tốt, chắc sẽ không đòi lại nhanh như vậy chứ ạ. Con gái cô ấy đòi con ạ. Giờ đất của người ta không trả không được. Cô muốn bảo con hỏi bạn xem cho lùi lại thêm ít thời gian, để cô cải tạo kho phía sau rồi chuyển có được không? Con sẽ nói chuyện với cậu ta xem sao, vì chúng con không còn chơi với nhau nữa ạ. Cố gắng con nhé. Nói chỉ 3 tháng là sư cô sẽ sắp xếp xong. Vâng, con sẽ hỏi thử xem sao ạ. Tôi bắt xe tới nhà của Thư, đứng bên ngoài, nhìn căn nhà, nơi chú Thịnh đỡ nhát kiếm của quỷ máu, nơi mà tôi bị bắn. Tiếng cười nói của chú khi đánh cờ, với tôi, tiếng cô Ngọc cùng tôi chơi cầu lông, ký ức vẫn còn đây. Đúng lúc Thư lái con xe mui trần đỏ về đến cổng, tôi quay lại nhìn vì đèn chói mắt, nên tôi lấy tay che. Ồ, xe Mai này, cậu đến đây hẳn là có chuyện rồi. Phải, mình có chuyện muốn nói rõ. Vào đi. Cánh cổng mở ra, tôi bước vào nhà nhưng không thấy cô Ngọc đâu. Cô Ngọc không có nhà. Cậu đến tìm mình hay mẹ mình? Tìm cậu, nhưng vẫn phải chào hỏi người lớn tuổi. Đi vắng rồi, không có nhà. Có chuyện gì cậu nói luôn đi, phu nhân nhà Hoa Quỷ. Về mảnh đất sư cô đang cho các mẹ đơn thân chú, mong cậu lùi lại cho 3 tháng, để cô có thể kịp rời đi chỗ người khác. 3 tháng á? 3 tháng ý mà người ta không mua đất nữa thì thiệt hại ai chịu? Cậu có thể nói khó hoặc 1-2 tháng thôi cũng được. Nhìn hoàn cảnh các mẹ đơn thân, chắc người ta sẽ không làm khó. Đó không phải là việc của mình. Việc của mình là gây dựng công ty. Cậu biết một ngày nhà mình phải trả bao nhiêu tiền cho công nhân không? Nói như cậu thì kinh doanh chết đói. Cậu thật sự thay đổi, chẳng có gì thay đổi cả. Vậy việc cậu bắn mình rồi không nhận và để Aran nhận thay tội, việc đó chẳng lẽ không nói lên điều gì? Đừng nói nhảm nhí, mình chẳng quen ai tên là Aran cả. Cậu làm tổn thương anh ấy rồi đấy. Nếu không có anh ấy thì cậu... Thì làm sao? Cậu cậy có người chống lưng nên bây giờ cũng mạnh miệng quá nhỉ? Mạnh chứ, chồng mình là chủ nhân hoa phủ mà. Cậu biết đấy, anh ta có tiền lại có địa vị. Mình sẽ nhờ anh ta nói về chuyện này của sư cô. Chào cậu, hy vọng cậu sớm sẽ thành đạt nhé Thư. Tôi nhếch mồm quay đi, mặt tôi sầm lại. Cô ta thể hiện ánh mắt của kẻ độc ác. Cô ta không còn là người bạn mà tôi biết nữa. Kể từ giây phút cô ta chĩa súng vào tôi, khi đó tôi đã biết bản thân mình và cô ta đã hết nghĩa bạn bè từ giây phút đó. Thư nắm chặt tay, phía trong nhà người phụ nữ là mẹ đẻ của Thư bước ra. Nó giọng kiều cẳng giống như mẹ của nó vậy. Mẹ yên tâm, con sẽ có ngày đâm lòi mắt nó ra để nó không dám nhìn con bằng ánh mắt đó. Nó dám coi thường con. Mẹ tin con. Hai mẹ con họ đứng trong biệt thự cười với nhau. Tôi ra đến cửa thì cô giúp việc đưa vào tay tôi mảnh giấy, nhưng không dám nói gì thêm, rồi lẳng lặng đóng cửa lại. Tôi cầm tờ giấy về tới nhà, thấy nội dung ghi: cô Ngọc bị nhốt dưới kho, họ tiêm cho cô ấy thứ thuốc gì đó tôi không biết. Một người phụ nữ khác đến đây ở và thay thế cô Ngọc làm bà chủ. Tôi vội vã suy nghĩ, tại sao Thư lại hại mẹ đẻ của mình? Cô ta thật sự thèm khát gia sản và danh vọng đến vậy hay sao? Mình tôi không thể cứu cô ấy được. Mồ chì, nhất định anh ta sẽ có cách. Tôi gọi về nhưng lại Aran nghe máy. Hạnh à, thiếu gì sao? Không, tôi không thiếu gì. Tôi có chuyện muốn nói với Mồ chì. Ngày ấy bận, cô cứ nói với tôi. Bận đến mức không nghe nổi điện thoại à? Ừ, cứ nói với tôi đi cũng được mà. Thế thôi, tôi không nhờ nữa. Hạnh cúp máy, Mồ chì ngồi ngay cạnh, Aran đang vẽ tranh. Dỗi rồi à? Sao ngài không nghe máy? Nghe xong ta sẽ thấy nhớ cô ta. Aran nhìn quỷ máu cười tủm, họ biết chủ nhân của họ đang yêu. Hôm sau đi học, có bạn ở khoa âm nhạc nhờ tôi đến đưa bài cho Mizu, cô bạn bán bánh pizza cùng. Cậu làm cùng Mizu đúng không? Cậu có địa chỉ cậu ấy không? Đưa hộ cái này nhé, đề án để thi đấy. Ừ, mình sẽ đưa hộ. Tối đi làm tôi không thấy cô ấy, lòng tôi cứ nghĩ về cô Ngọc mà lo lắng sốt ruột. Mizu ốm hay sao? Cháu qua xem bạn thế nào, dù học sinh chắc ở một mình. Cháu không có địa chỉ cô cho cháu nhé, đợi cô lấy tập hồ sơ. Tôi cầm trên tay địa chỉ nhà Mizu ở khu chung cư dành cho lao động có thu nhập thấp tại Mỹ. Tôi lên tầng 3 ấn cửa phòng. Mizu ra mở cửa mặt tái nhợt. Cậu ốm mà, mình mang đề án thi đến cho cậu, với cả cô chủ bảo gửi ít đồ cho cậu nữa. Ừ, cậu vào đi. Vào nhà thấy Mizu sống rất gọn gàng ngăn nắp. Cậu đi khám chưa? Mình bị sốt xuất huyết. Vậy lâu khỏi lắm, cậu nằm đi, mình lấy thìa cho. Cậu chắc là con nhà giàu. Đâu có, mình thấy cậu ở khu của nhà giàu. Mình được ở nhờ thôi, không mất tiền. Vậy bố mẹ cậu chắc quen biết rộng lắm. Mình là trẻ mồ côi. Mizu thấy tôi nói vậy liền trùng gương mặt, còn tôi xua tay cười. Không sao đâu, mình quen rồi, cậu ăn đi. Là trẻ mồ côi còn đỡ hơn là có bố mẹ mà phải chứng kiến bố mẹ chết một cách tàn khốc. Bản thân mình thì phải trốn chui trốn lủi vì sợ bị truy đuổi. Tôi lặng người trước câu nói buồn bã của Mizu, cũng không dám hỏi gì nhiều vì tôi sợ cậu ấy sẽ buồn hơn. Một tuần trôi qua, tôi ngày ngày đến đưa cháu nấu nướng ăn cùng Mizu. Chúng tôi như hai đứa trẻ cô đơn được gặp nhau. Tối về, máy tôi đầy ắp những tin nhắn của Haruko và Mizu. Đó là những người bạn mà tôi trân trọng. Chúng tôi gọi FaceTime cho nhau hàng đêm. Haruko và Mizu nhanh chóng thân nhau. Họ kể cho tôi nghe về Nhật Bản, kể cho tôi những địa danh đẹp mà tôi chưa từng được tới bao giờ. Quỷ máu thấy vợ đêm đêm nói chuyện rôm rả, anh ta hôn lên trán Haruko. Nói chuyện với ai mà vui vậy? Em nói chuyện với Hạnh và một bạn nữa. Thành lập tổ buôn đấy à? Vâng, nhưng tiếc là Hạnh lại rời khỏi đây. Khi nào cô ấy được quay về hả anh? Sẽ ngắn thôi, ngài Mochi sẽ không để cô ấy đi đâu đâu. Tin anh đi. Sáng sớm tôi và Mizu đứng trước căn nhà của Thư. Có ổn không? Cô giúp việc nhắn mình là hôm nay Thư sẽ đi vắng. Mình kể cho cậu nghe rồi đấy. Ừ, cô ta quá độc ác rồi, phải cứu cô Ngọc. Cố lên. Hai cô hầu gái ở nhà, hàng ngày có nhiệm vụ lấy nước tiểu của Hạnh buổi sáng. Họ thử thai, kết quả hôm nay lên 2 vạch, vội vàng bấm máy về báo cho Aran. Cô ấy có thai rồi ạ? Chắc chưa? Chắc ạ. Giữ kín đừng để cô ấy biết vội, tôi sẽ báo cho ngài Mochi biết. Vâng. Mochi đứng nhìn mảnh đất thứ tư, cả mà đi ngay phía sau. Em muốn xin anh một điều. Điều gì cứ nói. Em muốn anh để cho Hạnh trở về cuộc sống của cô ấy. Mochi bật phá lên cười. Sao lại nhắc đến đàn bà đây vậy hả Kama? Em sẽ từ bỏ tất cả, em nguyện đánh đổi tất cả vì cô ấy. Kama này, có những thứ dù muốn cũng rất khó có thể có được, nhất là khi những thứ đã là của tao thì mày vĩnh viễn không thể có được. Ngài Mochi, tôi có việc gấp muốn nói. Aran à, nói đi. Cô Hạnh có thai rồi ạ. Kama nghe vậy lảo đảo. Mochi vỗ vai Kama rồi cười nhạt. Duyên là ý trời, nhưng số là do người định. Tao biết khi yêu rồi con người ta sẽ mù quáng, nhưng không có nghĩa là đánh mất đi vị trí mình đang có. Chuẩn bị, ta sẽ qua đón Hạnh về. Cô giúp việc vào mở cửa cho tôi và Mizu, đưa tôi xuống cái kho phía sau, ẩm thấp và tối đen. Mong các cô đưa bà chủ đến viện, hàng ngày cô thư trực tiếp cho bà chủ ăn, tôi biết cũng không làm được gì. Tôi mở cửa căn phòng, cơm dài trên sàn la liệt. Cô Ngọc ngồi xõa tóc trong căn phòng cứ lẩm bẩm gì đó. Đừng đánh tôi mà, tôi ăn ngay đây. Thấy tôi và Mizu, cô ấy sợ vội vã bốc cơm dưới đất cho lên miệng. Tôi ngạc nhiên, nước mắt rồi vô thức. Đừng đánh tôi ăn ngay đây. Trời ơi bà chủ, sao lại ra nông nỗi này? Thư trên xe cùng mẹ cô ta đi mua sắm. Camera trong nhà báo cô ta ấn lên rồi phanh xe gấp. Không ổn rồi, sao vậy con? Cô ta quay vội xe rồi gọi cho đám vệ sĩ. Tôi cần 6 người đến nhà tôi ngay, có kẻ lạ vào, bắt hết cho tôi. Tôi khóc ôm lấy cô Ngọc. Đừng đánh tôi mà, tôi ăn ngay đây. Con sẽ không bắt cô ăn, sẽ đưa cô đi khỏi nơi đây, cô đừng sợ. Có vẻ bị tiêm thuốc và bị hành hạ rồi, chúng ta mau đưa cô tới viện và báo cảnh sát. Đi. Tôi và Mizu vừa đỡ cô lên đến mặt đất, thì có vài người đàn ông đứng chờ sẵn. Đột nhập trái phép, giữ lại, báo cảnh sát. Báo đi, đang cần cảnh sát đây. Thư phóng kịch xe vào sân, lao vào tát tôi và kéo cô Ngọc ra. Mày điên à, mày muốn làm gì? Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, cậu là quỷ đội lốt người. Cô ta định tát tôi thì tôi đỡ và tát lại. Mày nghĩ tao sợ mày chắc? Mày nghĩ anh ta có thể bảo vệ được mày nên mày dùng con mắt đó nhìn tao hả? Cô ta hét lên vào mặt tôi. Mày bị điên rồi Thư, sao mày có thể đối xử với mẹ đẻ như vậy được? Cút ra khỏi nhà tao. Tao sẽ đi nếu có cô Ngọc đi cùng. Mày đang dùng giọng của bà chủ nói chuyện với tao à? Mày luôn ganh ghét với tao hả Thư? Nếu không tại sao mày cứ nghĩ tao dùng giọng bà chủ để nói chuyện với mày vậy? Mày im đi, còn khốn con mồ côi. Mồ côi thì tao vẫn đang sống đàng hoàng mà. À, cậy là phu nhân hoa phủ đây mà. Mì dù buông thõng tay nhìn Hạnh. Phu nhân hoa phủ, cậu là... Tiếng vỗ tay lớn từ phía sau. Mồ chỉ trong chiếc áo choàng đen đeo găng tay, vỗ bồm bộp. Cô ta nói vậy là đúng mà em. Em phải tự tin vì mình là vợ của chủ nhân hoa phủ chứ. Aran buồn bã nhìn Thư với ánh mắt thất vọng. Mồ chỉ từng bước tới gần Hạnh. Anh ta kéo khẩu trang xuống, hôn lên môi Hạnh trước sự chứng kiến của Mizu. Ta đến để đón em về. Tôi lúc này có lẽ vui cười mỉa mai Thư, hay là chuẩn bị quay về với người đàn ông này một cách vui vẻ đây. Tôi sợ, sợ bản thân rung động đến mức yêu người này thì sao? Mochi, đó là cái tên theo tiếng Nhật mà người ta hay gọi anh ta. Cái tên nghe thoáng thì rất ấm áp, nhưng thật ra lại là một kẻ khó đoán và rất tàn ác. Ngay lúc này, anh ta đứng trước mặt tôi với nụ cười khó hiểu. Anh ta hôn tôi, nụ hôn rất lạnh nhạt. Chuyện này là chuyện của riêng của gia đình tôi, xin mấy người đi cho. Thư ấp úng, em im đi. Anh có quyền gì bắt tôi im? Aran tát bốp vào mặt Thư. Cô ta trợn ngược mắt lên. Anh đánh tôi à? Đủ rồi đấy, chúng ta về thôi. Mọi việc để cảnh sát lo liệu. Còn nhỏ độc ác, nghe nói nó đang nịnh các cổ đông trong công ty nhà nó. Nó chuẩn bị ngồi vào ghế của ông Thịnh đến nơi rồi. Chúng ta đến đón người nên không cần nói nhiều. Tiếng xe cảnh sát tới, Thư tóm lấy tay Aran. Anh ơi làm ơn cứu em không có làm hại mẹ mình đâu. Để cảnh sát bắt em chính là cứu em đấy. việc em bắn Hạnh, em sẽ bị giết vì sát hại người của Hòa Phủ. Cô ta quay sang tóm lấy tay tôi. Mình không cố ý, cậu biết đấy. Mẹ mình vì quá thương nhớ bố mình nên cứ điên dại. Mình bắt buộc phải tiêm an thần cho mẹ. Đó là cách giữ mẹ bình tĩnh nhất. Không đúng, bà chủ không bị điên. Chính cô đã tiêm gì đó cho bà ấy. Cậu tin mình chứ Hạnh? Tôi gạt tay nhìn Hạnh. Thư, chúng ta cùng học y, cùng cứu người. Thế nhưng cậu lại chọn con đường hại người. Không ai khác, cậu lại đi hại chính mẹ đẻ ra mình. Mình tự hỏi lương tâm của cậu vứt đi đâu rồi Thư? Tiền tài danh vọng có thể đổi lại mẹ cậu không? Mình sai rồi. Cậu phải trả giá cho hành động của chính mình. Hạnh, mình đã đưa mẹ cậu đến đây. Sao cơ? Mình biết lỗi vì bắn cậu nên đã đưa mẹ của cậu tới đây. Mình định làm cậu bất ngờ, nhưng vì cậu và mình lại đối diện trong hoàn cảnh thế này. Người phụ nữ đó nhìn Hạnh rồi giả vờ rơm rớm nước mắt. Con của mẹ, Hạnh. Tôi như chết lặng khi thấy người mẹ mà mình chưa từng một lần nhìn thấy mặt. Tôi nhớ như in lời sư thầy: sau này nếu có ngày con gặp lại được mẹ con, đừng trách bà ấy vì quá nghèo và học thức kém nên mới để con ở lại, ít nhất không tàn nhẫn sát hại con. Còn thà bị giết chết khi còn bé còn hơn là làm một đứa trẻ mồ côi. Lời nói của tôi ngày đó khi học cấp 2 có lẽ khiến sư thầy và cô buồn, nhưng khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi không nghĩ sẽ có ngày gặp lại người sinh ra mình. Tôi định giơ tay nắm lấy bàn tay người phụ nữ đó thì Mochi tóm lấy tay tôi, giật lại ôm vào người. Lùi ra, Mochi nói người phụ nữ. Quỷ máu vội vã kéo người phụ nữ đó tránh xa ra tôi. Ta thấy bà ta giống cô gái này hơn. Vâng đúng đấy ạ, họ gọi nhau là mẹ con ạ. Không sao, có thể xét nghiệm huyết thống được mà. Nhưng nếu phải... Mochi lử mắt nhìn tôi. Ta nói không phải thì nhất định không phải. Đúng, cô ấy là mẹ cậu đó Hạnh. Cô ấy sinh cậu ở ngôi chùa đó. Tôi đang ấp úng thì tiếng cô Ngọc cười thất thanh lên. Tôi nhận ra cô rồi. Cô và tôi cùng sinh con một hôm, cùng sinh con tại ngôi chùa đó. Bà không bị điên hay sao? Không, mẹ không điên đâu con gái ạ. Mẹ đã ghi hình lại tất cả những gì con làm, vì mẹ đã nghi ngờ con không phải là con gái của mẹ. Mẹ không dám đưa đi xét nghiệm vì mẹ lo sợ mình hoài nghi sai. Thế nhưng ngày cha con mất, khi ngồi cạnh quan tài, con ấn điện thoại và cười tươi rói. Đó không phải là máu mủ. Máu mủ sẽ không vô tâm đến như vậy. Thế rồi con tiêm vào cơ thể mẹ chất an thần quá liều. Mẹ biết cả. Chỉ buồn khi con tiêm, mẹ đã nhìn kỹ gương mặt con. Đứa con do mình nuôi nấng lại đang hại mình. Con là con của mẹ, con sẽ không hại mẹ đâu mà. Tiếng nói thất thanh của người đàn ông bước ra từ trong xe cất lên. Đó là Thịnh. Cháu không phải là con của chúng tôi. Chuyện gì thế này? Ông chết rồi mà. Ngài Mochi đã cứu ông ta sau cuộc điện thoại. Aran nhớ lại. Tôi đang sang chỗ cậu đón Hạnh. Tôi nghĩ con bé mới chính là con tôi. Xin cậu hãy giúp tôi phải làm sao. Vậy ông thử chết đi, mọi chuyện khác sáng tỏ. Mochi lên tiếng. Tôi đã chết để xem cháu làm gì. Thật ra nếu cháu không phải con gái chúng tôi thì chúng tôi vẫn sẽ coi cháu là con gái của mình. Tôi không chịu được khi biết cháu bắn Hạnh nên đã bàn bạc với Ngọc để cháu phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Video cháu hành hạ thay những lọ thuốc cháu tiêm cho Ngọc giờ đây sẽ được đưa ra ánh sáng. Tôi đứng lặng yên thì cô Ngọc vuốt lên má tôi. Mẹ đã sai rồi. Cô nói gì vậy? Mẹ thậm chí không nhận ra chính con đẻ mình, nuôi con người khác đến hơn 20 năm, còn con mình thì phải sống khổ sở. Do bố mẹ sai con à? Mochi đẩy tôi về phía mẹ. Họ mới chính là bố mẹ của cô. Tôi ôm tay lên miệng bật khóc. Bố và mẹ cùng ôm lấy tôi. Cả nhà đều khóc trong tiếng còng tay của cảnh sát. Cô bị bắt vì tội giết người. Tôi không giết ai cả. Buông ra, mẹ cứu con. Người mẹ thật của Thư vội vã cầm túi sách chuồn khỏi cửa. Aran, cứu em. Aran quay mặt đi. Anh sẽ thăm em. Không, Aran, anh yêu em mà phải không? Mochi vỗ vai Aran. Tao sẽ kiếm cô gái tốt hơn 100 lần cho mày. Tim tôi vỡ tan rồi. Gì mà nghe như ngôn tình vậy? Hóa ra ngài biết hết rồi à? Biết chứ, chỉ là có thích nói ra hay không thôi. Cô ta có gia thế như vậy sẽ hợp với ta hơn, không phải sao? Vợ tôi có thai rồi ạ. Chúc mừng, chúc mừng. Ngài cũng vậy mà. Còn cái đối với ta vô nghĩa. Mizu đột ngột tiến tới chỗ Mochi, quỷ máu chặn lại. Gì vậy? Tôi muốn gặp chủ nhân hoa phủ. Gì thế cô bé? Chẳng phải là bạn Hạnh sao? Tôi là con của thập tam bang Bạch Hổ và tôi biết vị trí của mảnh đất số 5. Mochi ngồi trong xe kéo kính xuống, đưa cô ta về hoa phủ. Tại Bạch Hổ, Kama hiện tại là người đứng đầu. Sao chưa tìm ra con nhỏ đấy? Nó chắc chắn là người biết mảnh đất thứ 5. Đúng rồi ạ, chúng tôi truy tìm khắp nơi nhưng đều không thể biết con gái út của lão ý là ai. Lập tức tìm đi, nhất định phải tìm ra nó trước Mồ Trì. Một cô gái đi tới ôm cổ Kama. Mảnh đất thứ 5 là gì vậy anh? Để tôi kể cho em nghe câu chuyện này. Khi xưa tộc Hoa Quỷ có 5 anh em, chiến tranh loạn lạc, họ bị chia cách bởi 5 nơi sống ẩn dật. Rồi họ cùng nhau trồng một loại hoa gọi là hoa ngài. Bông hoa đó có thể làm người chết hồi sinh. 5 mảnh đất đó vào đêm trăng rằm sẽ chiếu rõ nơi mà họ trồng bông hoa đó. Họ muốn để lại cho đời con cháu. Thật sao ạ? Vậy thuốc trường sinh là có thật à? Có chứ. Người đâu? Đưa cái này đến phủ nhân Kazu và để nặc danh. Vâng. Kazu tại phủ nhận được một mảnh giấy ghi rõ tàn hoa chính là Hạnh. Cô ta mau chóng rạng rỡ. Cô ta chính là tàn hoa. Tàn hoa chính là cấm kỵ với trưởng tộc đó ạ. Ta cũng đã hỏi rồi và cũng nghi là cô ta. Nhưng nếu là tàn hoa, cô ta sao có thể để ở bên ngài đấy được? Vậy thì tiểu thư không biết rồi. Khi xưa mẹ của ngài Mochi vì bị nghi là tàn hoa nên bị chôn sống đó ạ. Đó là luật lệ ở nơi này. Chôn sống sao? Vâng, nhưng không phải. Nên sau đó bố của ngài Mochi đã rất ân hận. Thế nhưng nghe nói ngài Mochi luôn đổ lỗi cho cha mình vì không bảo vệ được mẹ. Tàn hoa là người mang xui xẻo đến cho trưởng tộc, phải không? Vâng, nguy hiểm đến tính mạng luôn ý ạ. Dù vô tình hay cố ý, họ đều mang lại điểm xấu cho trưởng tộc. Chính vì thế khi nhắc tới tàn hoa, các trưởng tộc luôn có phản ứng gay gắt. Ta phải đi nói chuyện với trưởng tộc. Tàn hoa thường xuất hiện thế nào vậy? Đa số là mang lại điểm không may cho trưởng tộc ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô ta là người cứu ngài ấy khi bị truy sát phải không? Vâng, nghe nói là suýt mất mạng ý ạ. Có cái hay rồi đấy. Cả dù ngồi uống trà. Tiểu thư uống gì vậy? Trà mẹ ta mang tới. Uống trà này vào thì con gái cũng sẽ thành con trai. Thần dược vậy cơ à? Phải, ta chỉ cần sinh con và giữ chắc ngôi vị là được. Có phải không? Dạ vâng. Tôi vui mừng khi nhận lại được cha mẹ mình. Ngồi gọt hoa quả và cùng nói chuyện với bố mẹ. Tôi chẳng tin là mình lại có gia đình. Chiếc dao sắc nhọn cứa xoẹt qua tay khiến tôi chảy máu. Sao thế con? Để bố làm cho. Đưa tay mẹ xem nào. Vết nhỏ mà mẹ. Nhỏ là nhỏ thế nào? Đưa mẹ xem. Tôi cảm thấy ấm áp khi đưa bàn tay mình cho mẹ. Mẹ thổi rồi tỏ vẻ lo lắng. Mochi ngồi trong xe, đi trên đường miệng máu ứa ra. Ngài Mochi, không sao. Gần đây tôi thấy ngài sức khỏe không tốt nên kiểm tra lại thôi. Ta cũng là một bác sĩ mà, các ngươi quên à? Chỉ là thi thoảng trở trời thôi. Nhưng nếu cứ để tình trạng ọc máu như vậy thì không phải là bệnh nhẹ đâu ạ. Ta biết bệnh của mình. Thế gian có nhân sinh. Người này chết đi, người khác lại sinh một đứa trẻ mới. Cái chết đã bị ta làm thay đổi và ta đang phải gánh chịu khi đảo lộn lẽ sống. Aran và quỷ máu nghe vậy liền buồn bã, dù cho họ không biết rằng Mochi đã dùng hoa ngải để cứu Hạnh. Để họ đoàn tụ, sáng mai đưa cô ấy trở về hoa phủ. Vâng, bồ lão tại hoa phủ xôn xao khi hay tin. Không bao giờ có chuyện đó được, ngài Mochi sẽ không ngu ngốc đến mức đó đâu. Thế nhưng theo tôi được biết, ngài ấy bị thương khi gặp cô ấy đầu tiên. Khi cô ấy đến hoa phủ, ngài Mochi cũng bị thương dưới đầm cá sấu. Tôi chỉ sợ cô ấy là tàn hoa. Giả ngồi nắm chặt tay vào quần vẻ lo lắng. Có lẽ không phải vậy đâu. Bây giờ cô ấy đang mang thai thì sẽ không có chuyện đó đâu. Không tranh cãi nữa, chỉ cần một giọt máu của cô ấy nhỏ vào cây hoa ở phủ cấm của ngài Mochi sẽ thấy rõ cô ấy có phải là tàn hoa không. Là sao ạ? Cô cứ biết vậy là được. Giả lo lắng đến nghẹt thở không nói lên lời. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ cả một đêm dài. Mẹ cứ khóc mãi không thôi. Con lấy hắn có hạnh phúc không? Con đã là người của anh ta rồi mà mẹ. Bố sẽ gửi con sang nước khác. Có trốn được không ạ? Con và anh ấy đến với nhau là duyên số rồi. Và con chấp nhận mọi điều. Con nói đúng đấy anh ạ. Hắn có tiền lại có địa vị. Con mình đã lấy hắn rồi thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhưng hắn cực kỳ tàn ác và nguy hiểm. Bố sợ sẽ có ngày anh ấy sẽ bảo vệ cho con. Con tin điều đó. Tôi đi ra ngoài. Trực thăng chờ sẵn ở sân. Mô Trì ngồi trên máy bay đưa tay xuống chỗ tôi. Tôi sẽ đi đâu? Chúng ta về nhà. Nhà của ta và em. Tôi bắt giác ôm lấy anh ta trước sự ngạc nhiên của Aran và quỷ máu. Cảm ơn anh đã mang gia đình đến cho em. Em không còn bị mồ côi nữa rồi. Mô Trì cười nhẹ tháo mặt nạ vuốt lên tóc Hạnh. Chúng ta nhất định sẽ có một gia đình. Cứ vậy thôi, tôi đã hiểu lòng tôi. Tôi đã yêu người đàn ông này từ rất lâu rồi. Hoa phủ hoa rơi khắp lối. Nó giống như mối tình của chúng tôi. Chỉ sợ cơn giông gió ập đến cuốn đi bất cứ lúc nào. Tôi đã lấy chồng, lấy người đàn ông này. Dù cho anh ta có độc ác hay tàn nhẫn đến thế nào, thì số phận của tôi đã chôn vùi cùng người đàn ông này mất rồi. Mô Trì nắm lấy tay tôi suốt cả chặng đường về, dù cho rằng chẳng nói gì, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để tôi thấy yên bình và hạnh phúc hơn cả. Tiếng các bồ lão chạy ra vội vã, Mô Trì đổi sắc mặt tỏ vẻ không vui. Có chuyện gì mà các ngươi tập trung hết ở phủ cấm vậy? Chúng tôi có chuyện muốn nói với ngài Mô Trì. Tàn hoa đã xuất hiện. Mọi người trong phủ xì xào về tàn hoa. Tôi cũng vậy, cũng chẳng hiểu thế nào là tàn hoa. Chỉ biết có vẻ nó rất nghiêm trọng, khiến mọi người ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng và quan ngại. Thông tin được xác nhận vô cùng chính xác đó ạ. Vớ vẩn. Về hết đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trong lịch sử của hoa tộc, tàn hoa luôn là nỗi ám ảnh bao năm nay. Dù chỉ là một chút, chúng ta cũng nên triệt tận gốc để tránh hậu họa sau này. Ý ông là gì? Theo thông tin điều tra, thì tàn hoa đã xuất hiện bên cạnh ngài. Cô gái đó được dự đoán là cô Hạnh đây. Ông đừng có nói linh tinh. Tôi tự hỏi cậu Aran đây tại sao lại phải sốt sắng đến như vậy. Tôi... Ngài Mô Trì đang bận. Các người đừng vì một thông tin mơ hồ mà làm mất hòa khí. Ngài ấy đang vui vẻ với vợ mới cưới. Đừng làm ngài Mô Trì khó xử. Chúng tôi chỉ là phòng bị thôi ạ. Chỉ xin một giọt máu của cô Hạnh đây. Liệu có được không ạ? Được. Nếu không phải thì các người ai sẽ chịu trách nhiệm? Thần xin chịu trách nhiệm. Được, vậy thì cả Kazu cũng lại đây. Cả hai đều là người bên cạnh ta. Để người đời không nói rằng trong chuyện này có sự hãm hại, ta nghĩ cả hai nên thử. Vâng, được ạ. Mô Trì cầm chặt lấy tay tôi, giả đi ra can ngăn. Làm vậy không được đâu ngài Mô Trì. Giả nên tin ở ta. Kazu và tôi cùng đưa bàn tay ra. Mô Trì cầm con dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay chúng tôi. Máu của chúng tôi nhỏ xuống cây hoa đào trong phủ cấm. Mô Trì rất nhanh nắm lấy cả hai tay chúng tôi, nhìn những cánh hoa vẫn nguyên vẹn. Không thể nào có chuyện đó được. Treo cổ ông ta lên. Xin ngài hãy tha tội. Chúng tôi cũng chỉ vì an nguy của người thôi ạ. Ta đã nói rồi, tàn hoa dù có xuất hiện, ta cũng sẽ khắc xử lý. Thì hành lệnh. Vâng. Mô Trì buông tay tôi và Kazu. Em nghe nói Hạnh có thai, không biết mẹ và bé có khỏe không? Ồ, tôi không có. Ta mong con của ta khỏe mạnh, bao gồm đứa bé trong bụng cô nữa. Kazu cười nhạt. Mô Trì kéo tay Hạnh vào trong phòng. Trước khi đi, anh ta tóm vội đám hoa đào mà máu vừa nhỏ xuống nhét vào túi. Vừa vào phòng, tôi thấy Mô Trì ộc máu mồm ra, khiến tôi sợ hãi. Anh sao vậy? Ờ, không sao. Anh ộc máu mồm mà lại nói không sao là thế nào? Tôi đã nói là không sao mà. Cô về phòng đi. Tôi thấy anh như vậy, tôi lo lắm. Anh có biết không? Tôi nói rồi rơi nước mắt quay đi. Mô Trì nhắm mắt ngồi xuống ghế, móc trong túi áo đống hoa khi nãy. Các cánh hoa tàn héo, úa đen xì một màu. Tàn hoa. Mô Trì nhìn cánh hoa rồi cười. Trên đời này thật sự có tàn hoa. Cả dù đứng bên ngoài nắm chặt tay, khi nhìn thấy Mô Trì nắm tay Hạnh bước vào bên trong, gió cuốn bay các cánh hoa còn sót lại, vài cánh hoa chuyển màu đen. Hầu này, hoa nơi này chẳng bao giờ héo đúng không? Đúng rồi ạ. chỉ có tươi quanh năm thôi. Vậy có cánh hoa héo kia là sao vậy? Cả dù và cô hầu gái nhìn theo, họ dường như phát hiện ra gì đó. Khi đó máu của tôi và cô ta cùng nhỏ, có thể không bị ngài ấy cố tình. Ngài ấy sẽ không giữ tàn hoa bên cạnh đâu. Em nghĩ là như vậy, chắc có gì đó hiểu lầm thôi ạ. Nhưng những cánh hoa héo này là sao? Mô Trì ngồi trong phòng, anh ta với tay kéo rèm. Trên tấm rèm vẽ một người phụ nữ, đó là mẹ anh ta. Mẹ, con phải làm thế nào đây mẹ? Con thích cô gái đó. Cuộc đời con, cô gái ấy chính là mối tình đầu của con mẹ ạ. Bồ lão bực tức vì chuyện của Hạnh. Hắn đã giết bồ lão rồi, chỉ vì con đàn bà mà hắn nhất định xử tử cả anh cả. Nhưng do anh cả mà, không được, hắn không thể nắm quyền được. Anh điên à, anh nói gì vậy? Cậu cả mà chẳng phải cũng là người mang máu hoa quỷ sao? Cậu ấy xứng đáng hơn tên tàn độc kia. Anh đừng nói linh tinh, tội chết đấy. Anh cả chết rồi, không lẽ chúng ta cứ đứng yên? Nhất định phải hạ bệ hắn. Tôi thấy bồ lão một bị đưa đi treo cổ. Tôi chặn quỷ máu. Đừng làm vậy, quỷ máu. Tránh ra đi cô Hạnh. Cô không có quyền can thiệp chuyện của Hoa Phủ. Nhưng không đến mức chết mà. Hắn đã thỏa thuận với ngài Mô Chi, và đây là cái giá phải trả. Cô cũng đừng mong ngài ấy sẽ tha cho hắn. Cô biết tính ngài ấy rồi. Một lời nói ra chuẩn chỉnh đến từng chút một. Haruko kéo tay tôi rồi ôm lấy tôi. Đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ qua. Không, mình không quên được là đã chứng kiến bao nhiêu người chết. Cô chính là tàn hoa. Rồi cô sẽ chính là kẻ giết chết ngài ấy. Chính cô. Lời nói của người đàn ông giả đó khiến tôi thấy ớn lạnh sống lưng. Tôi có lẽ sau này sẽ nhận ra thế nào là tàn hoa chăng? Kama cười lớn khi đọc được thư của bô lão gửi. Mô Chi ơi là Mô Chi, mày làm tộc phẫn nộ vì con đàn bà rồi, có đáng không? Ý cậu thế nào? Ngồi yên chờ quả đêm nay tới tay thôi, tao nhất định cho nó sống không bằng chết. Mô Chi. Ánh mắt Kama đầy vẻ dữ dằn căm phẫn. Tối đến khi tôi đang ngồi ở cửa buồn bã, thì thấy anh ta đột nhiên xuất hiện phía trước cổng. Lại đây. Tôi đứng dậy đi ra, anh ta ôm chầm lấy tôi. Từ giờ, cô nhất định phải ở trong mắt tôi, nằm trong vòng kiểm soát của tôi, hiểu không? Tại sao? Lại có chuyện gì ạ? Có rất nhiều chuyện, mà có nói ra em cũng chẳng thể hiểu được. Tàn hoa là gì? Mô Chỉ đổi sắc mặt tái đi khi thấy tôi hỏi câu đó. Để ta kể cho em nghe về tàn hoa. Từ xa xưa, tộc của ta vào đời thứ 9 của trường tộc đều xuất hiện một cô gái có thể khiến trưởng tộc đó chết vì người con gái ấy. Nên nôm na người con gái mà trưởng tộc thứ 9 yêu được xác định là tàn hoa. Vậy anh đang là đời thứ 9 mà, nhưng anh không yêu em nên không thể có chuyện em là tàn hoa được. Chắc không? Mô Chi quay mặt đi, không trả lời câu hỏi của tôi. Cứ vậy hàng ngày chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cạnh nhau. Mô Chi không quên đọc sách cho tôi nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi chỉ cần bình yên như vậy là được. Tôi mới biết mình có thai được vài ngày, cảm giác vui và cũng lo lắng. Cả dù rời rụng chân tay khi đi khám thai bên ngoài, thai chết lưu, tim không hoạt động. Bác sĩ có nhầm không? Tôi rất tiếc, cái thai phải ngừng lại lúc này, tim thai không còn hoạt động. Cả dù quay sang tóm tay mẹ đẻ. Mẹ nói đi, con phải làm thế nào? Mẹ đưa thuốc bổ cho con uống cơ mà, thuốc ra con trai mà. Mẹ cũng không biết tại sao lại thế. Mẹ có biết đứa trẻ này là hy vọng cuối cùng của con không? Cô ta gào hét lên. Trở về phủ, cô ta buồn bã nhìn Hạnh và Haruko đang đánh cờ. Cô ta nghiến răng. Nó cũng không thể có thai được. Cô ta ghé tai cô hầu nói gì đó. Không được đâu tiểu thư, tội chết đấy. Em không làm thì chị làm. Mô Chi trong phủ chính đang bàn bạc chuyện. Dạo gần đây ta thấy Kama giải quyết việc quá tốt, rất đáng khen. Vì lợi ích gia tộc, điều gì em cũng có thể làm. Ồ, lời nói khẳng khái quá nhỉ. Vậy để Kama sang vùng Phi Châu thay ta làm từ thiện ở đó khoảng 5 năm có được không? Kama lầm lì con mắt láo liên. Vâng, Kama về phòng bực tức ném đồ đạc. Thằng chó ý muốn cách ly mình. báo với các lão chuẩn bị phải lật đổ nó trước khi tao phải đi. Có người nói là làm ở Y Phủ muốn gặp cậu. Y Phủ, để hắn vào xem. Một người đàn ông chân tay bùn rùn đến van xin Kama, làm ơn hãy giúp tôi, hắn đang truy đuổi tôi. Ai? Mô Chi. Cái ngày cô gái tên Hạnh đó bị bắn, chính tôi và anh ta đã mổ ca đó. Anh ta đã gắp viên đạn ra, và tôi nhớ như in rằng cô gái đó đã chết, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện và sống khỏe mạnh. Mày chắc chắn cô gái đó đã chết. Đúng vậy, hắn còn đuổi chúng tôi ra ngoài. Sau đó từng người mất tích, và tôi phải lẩn trốn vì người của hắn truy đuổi. Trong ca mổ hôm đó, tất cả đều mất tích. Đưa nó đi tắm rửa, cho nó chỗ trốn. Cảm ơn cậu, Kama. Kama đi đi lại lại, Hạnh đã chết. Không lẽ hắn thật sự sử dụng hoa ngải? Mô Chí ơi là Mô Chí, mày điên rồi. Giờ thì chẳng ai cứu được mày nữa. Cả dù bê bát canh hầm tới phòng Hạnh, gặp già đứng ở cửa. Có bát canh bổ muốn san sẻ cho em Hạnh ạ. Để lên bàn đi. Già nhìn bát canh rồi cười nhẹ. Tôi vừa về phòng, thấy bát canh nóng. Già đưa thìa cho tôi. Canh bổ đấy, ăn đi. Cháu cảm ơn ạ. Ăn canh xong, tôi thấy đau bụng dữ dội, quằn quại rồi ngất lịm đi. Mô Trì hay tin liền tới ngay Y Phủ. Đứa bé đã không còn. Tại sao? Cô ấy bị trúng độc. Từ ai? Cà Dù. Bắt Cà Dù tới đây cho ta. Cà Dù đến như kẻ điên loạn, cười nói với Mô Trì không kiểm soát. Cuối cùng, anh cũng gọi em. Cô sẽ chết nếu đầu độc Hạnh. Không chỉ cô chết, mà còn gia đình cô nữa. Còn đàn bà ngu ngốc. Em chấp nhận hết. Thế nhưng cô ta là tàn hoa. Sớm hay muộn thì trong hai người sẽ có người phải chết. Im miệng, lôi nó đi. Cà Dù cười rồi nhìn già. Người bỏ độc là tôi. Thế nhưng già cũng biết tôi làm gì. Bà ta mới chính là kẻ muốn tàn hoa chết. Mô Chi quay sang nhìn già, đôi mắt đầy sự thất vọng. Tôi xin chịu mọi hình phạt. Ngài hãy thôi tìm kiếm mảnh đất đó đi. Bông hoa ngài cuối cùng hãy để nó cứu ngài. Ngài chắc chắn muốn cứu cô ta. Có cứu được cả đời không? Luật nhân quả của ngài, cô ta mới chính là kẻ đã chết. Không, ý giả là sao? Tôi đã cho thêm Thảo Diệp Chi để cô ấy chết hẳn vĩnh viễn. Bà điên rồi. Mô Chi đến bên giường Hạnh nằm. Anh ta thấy tay cô lạnh ngắt. Không phải đâu, em không thể chết được. Mô Chi ôm Hạnh rồi cười như kẻ điên. Cõng Hạnh trên lưng ra cây hoa đào ngồi. Mô Chi vuốt tóc rồi hôn lên má. Ta rất cô đơn. Kể từ khi gặp em, ta thấy lòng biết rung động. Bốn mảnh đất ta tìm được hoa ngải đó chính là thứ muốn mẹ ta sống lại. Thế nhưng có lẽ là quá muộn. Ta đã dành sự sống đó cho em. Vậy mà tại sao em lại cứ hết lần này tới lần khác rời bỏ ta vậy Hạnh? Không ổn rồi. Bồ Lão và Kama, bọn chúng đang làm phản. Cô gái tên Mì Dù đâu? Cô ta đột nhiên mất tích. Cái gì? Hoa ngải ở mảnh đất thứ 5. Tìm cô ta về đây nhanh lên. Bọn chúng làm phản rồi ạ. Giờ ai cũng nghe theo chúng. Chúng ta đi khỏi đây thôi. Cô gái tên Mì Dù đó cũng biến mất không chút dấu vết. Chúng ta đi thôi. Aran, sau này hãy gặp và lấy người mà ngươi yêu. Nhưng đừng quá muộn. Quỷ Móng, mày sắp có con rồi. Hãy đi xa thật xa nơi này đi. Ngài nói vậy là sao? Tao sẽ buông bỏ tất cả. Tôi sẽ đi lấy hoa ngải còn lại. Tôi nói dối. Là có hai bông. Thật ra chỉ có một mà thôi. Ngài điên thật rồi. Bông hoa còn lại ở mảnh đất thứ 5. Thế nhưng chính tôi cũng chưa tìm được mảnh đất đó. Giả giúp tôi giết chết Hạnh vì sợ tàn hoa làm ảnh hưởng. Thế nhưng giả quên, Hạnh chết, tôi cũng sẽ chết. Haruko nắm tay Quỷ Máu bật khóc. Ngài dùng hoa ngải hay sao? Luật trời chỉ được một người chết. Nếu người dùng ngài chết đi, thì người chơi ngài cũng sẽ chết. Phải, ta đã gửi chọn một phần máu của mình cho cô gái này. Ta yêu Hạnh. Giả cúi đầu khóc nức nở. Tôi sai rồi. Tôi nhất định sẽ tìm ra mảnh đất thứ 5 để tìm hoa ngải về. Muộn rồi. Mô Chi cười rồi ôm lấy Hạnh. Máu mồm ộc rơi lên má Hạnh. Chào em, mối tình đầu của ta. Ta sẽ bảo vệ em đến ngay cả lúc chết. Hai cậu đi khỏi đây đi, nhanh lên. Chúng tôi sẽ trở lại. Đi đi, hãy nhớ nơi này, dưới gốc cây này, ta sẽ chôn họ. Hoa ngải vẫn nở ở đâu đó, và đời con cháu của các cậu vẫn phải lưu giữ vị trí của trưởng tộc Hoa Phủ ở đây, ngay dưới cây này. Mô Chi nằm nhắm mắt bên cạnh Hạnh. Cái chết luôn diễn ra trong Hoa Phủ. Haruko và Quỷ Móng cùng nhau tiễn biệt Mô Chi và Hạnh khi thấy từng lớp hoa phủ lên họ, rồi đến lớp đất. Giả cho nổ mìn, khiến toàn bộ cấm phủ chìm sâu xuống mặt hồ. Aran, Quỷ Máu cùng nhau cúi chào vị trưởng tộc Hoa Phủ máu lạnh, nhưng lại si tình. Tình yêu của ngài ấy là bất diệt. Ngài cũng mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi nhé ngài, Mô Chi. Aran à, Mô Chi, tôi hứa đời con cháu cũng nhất định sẽ tìm thấy mảnh đất thứ năm đó. Ngài hãy yên nghỉ. Cậu vốn đã chết, nên không thể xoay chuyển tình thế. Thế sao vẫn mang ngài ấy đi cùng cậu chứ? Tôi không chơi với cậu nữa đâu, con nhỏ độc ác. Haruko khóc nấc. Đi mau đi, còn già. Ta sẽ canh giấc ngủ cho ngài ấy để chuộc lại lỗi lầm, mãi mãi. Nói rồi già nhảy xuống lòng hồ tự sát. Kama tiến vào phủ, thấy cấm phủ biến mất. Phía trước là bãi đất bị nổ tung. Mô Chi, hắn đâu rồi? Hắn biến mất rồi. Còn Hạnh, cô ấy nghe nói đã chết rồi vì bị cà dù sát hại. Kama nhìn xuống hồ buồn bã. Tìm bằng được Mô Chi, bắt sống hắn về đây. Đã biến mất, không còn chút dấu vết. Yểm hồ này cho ta, bất cứ ai không được đến gần, từ đời này sang đời khác. Ta cứ có cảm giác hắn còn sống. Vậy thì hãy xuất hiện đi Mô Chi. Đến một đứa con gái mày còn chẳng bảo vệ nổi cơ mà. Kama cười khoái chí, nhưng lộ rõ vẻ đau đớn cô đơn. Tại bệnh viện X ở vùng quê nghèo, Quỷ Máu đang đốn củi cùng con trai. Bố ơi, mẹ lại chuẩn bị sinh em bé rồi ạ. Phải, bố muốn các con thật đông, để sau này đi tìm mảnh đất thứ năm, mảnh đất cứu được ngài Mô Chi. Hoa phủ cũ đã bị bỏ hoang, các cánh hoa trong phủ vẫn rơi, chỉ duy nhất mặt hồ lại không có bất cứ cánh hoa nào rơi lên. Hoa cứ rơi, người cứ đợi, đợi một cuộc tình tang thương.